Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 500. Xính lễ kinh người. Ngụy Tác vung tay, dùng chân nguyên bao lấy kim đan của Điếu Xa chân nhân lơ lửng trước mặt. Một tấm quang phù nhỏ xíu ngưng trên ngón tay Ngụy Tác, ấm lên kim đan. Oành! Kim đan rung lên, sáng bừng vô số đạo lam sắc kim đan hà quang. Cách! Tử sắc kim đan của gã rực lên vô số hà quang chấn áp. Kim đan của Điếu Xa chân nhân tràn ra bao nhiêu hà quang cũng bị chấn áp. Ngụy Tác tính không nhầm thì kim đan uy năng đủ chấn áp kim đan của Điếu Xa chân nhân, luyện chế tuyệt diệt kim đan khẳng định vạn vô nhất thất. Thiếu chủ, vội gọi tại hạ đến là có chuyện gì? Cùng lúc, Ngụy Tác không biết rằng phía trên sơn cốc gã giết Huyền Vũ chân nhân xuất hiện ba tu sĩ. Một người mặc bạch sắc lưu kim pháp y thập phần hoa quý phiêu dật, có phần siêu phàm thoát tục. Là chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảng lúc trước tại Hoàng Đạo Thành ra tay càn quét cao giai yêu thú, khiến bọn Lệ Nhược Hải gần như trắng tay. Trước mặt y lúc này là một lão giả hơn 50 tuổi, mặt thanh sắc đạo bào thêu Úc Diệp Phù Văn. Lúc trước Ngụy Tác xót ruột pháp y tổn hại, vì chưa thấy kim đan tu sĩ ác có pháp y cao cấp hơn, nhưng giờ pháp y của lão giả này linh khí kinh nhân cực độ, từng giải lục sắc linh quang bao trùm mười mấy trường, không kém gì trường Hà Thao Thiên Huyền, ít nhất cũng là bán huyền giai. Da lão giả ánh lên màu hoàng ngọc, mũi khoằm như mỏ chim ưng, mặt mũi đầy thiên nhiên sát khí, linh khí hình thành một con rồng vàng. Con rồng dài 5-6 trượng trông như thực chất. Không dùng vọng khí thuật cũng biết y là tu sĩ kim đan tam, tứ trọng tu vi kinh nhân. Bên cạnh y là một tu sĩ trung niên ăn vận theo lối văn sĩ, mặt hoàng sắc pháp y, mặt mũi trắng trẻo nhưng để tóc xóa, đủ biết là người cuồng ngạo. Linh khí của y mà đem xám ngưng thành hình đom đóm khổng lồ, chân đứng trên một phi độn pháp bảo hình cá sấu bằng tinh kim. Phi độn pháp bảo này có vảy cá sấu màu đen như lưới dao bén, hàn quang lấp lóe phù văn khiến người ta không lạnh mà run. Uy thế không kém gì lão giả vừa lên tiếng. Bàn Long chân nhân cẩu ngạc động chủ, liếc hai tu sĩ tu vi kinh nhân coi như chào hỏi, Hứa Thiên Ảo nhạt giọng: Nếu không nhầm thì Huyền Vũ chân nhân đã bị y giết. Cái gì? Hứa Thiên Ảo nói thế. Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ đều biến sắc, tỏ vẻ kinh nghi bất định. Cả hai quá hiểu thần thông của Huyền Vũ chân nhân. Gom hết mấy nghìn tông môn và các tán tu lợi hại của Thiên Huyền Đại Lục lại, không quá 50 người có thể giết được Huyền Vũ chân nhân. 50 tuy có vẻ nhiều nhưng Thiên Huyền Đại Lục mênh mông cỡ nào. Nguyên Thiên Huyền Đại Lục trung bộ cũng có hơn nghìn thành trì, cách nhau đều mấy nghìn dặm, mấy vạn dặm. 50 tu sĩ phân tán khắp nơi, tuyệt đại đa số có khi mấy chục năm không gặp nhau một lần. Cũng như giải 50 hạt gạo xuống một lòng biển, hy hữu cực độ. Cũng như tu sĩ kim đan nhất trọng thì trong hơn 10 thành trì thế nào cũng có 6-7 người, nhưng phổ thông tu sĩ thì không thể thấy được kim đan kỳ đại tu sĩ. Thiếu chủ, Huyền Vũ chân nhân đi cùng với ngài, ai mà khi có mặt ngài vẫn giết được Huyền Vũ chân nhân. Con rồng linh khí của Bàn Long chân nhân rung lên ràn rạc, mắt ánh lên sợ hãi. Lẽ nào Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ mới xuất hiện thần huyền cảnh đại tu sĩ? Y không đi cùng ta mà truy kích một tu sĩ kim đan nhất trọng mà bị giết. Nếu ta không nhầm thì sơn cốc này là địa điểm y bị giết. Hứa Thiên Ảng từ từ nói, gật đầu nhìn xuống. Tu sĩ kim đan nhất trọng. Cẩu Ngạc đạo chủ nhíu mày, không hiểu y tu luyện công pháp gì. Diện mạo tầm thường nhưng tạo cho người ta cảm giác cực kỳ hung hãn. Nhìn kỹ mới thấy con ngươi của y phần đen, lúc nói liên tục thay đổi hình dạng thành các loài cá sấu. Vung tay lên như chụp không khí, y hơi trầm ngâm, liếc Hứa Thiên Ảo. nơi này quả có dấu vết đấu pháp kịch liệt của hai tu sĩ kim đan kỳ, nhưng tu sĩ kim đan nhất trọng sao có thể hạ được Huyền Vũ chân nhân? Thần thông của Huyền Vũ chân nhân thì dù kẻ đó có pháp bảo lợi hại cực độ, y không chống nổi thì bỏ chạy cũng đâu thành vấn đề. Y có một thanh phi kiếm như cánh cửa, còn rất trẻ, chỉ chừng hơn 20 tuổi, là bá khí chân nhân vang danh tại Lạc Nguyệt Thành. Hứa Thiên Ảo vẫn thản nhiên, mắt hơi ánh lên như đang có vô số tính toán, tâm cơ thâm trầm cực độ. Y mới ngần ấy tuổi, tu vi như thế lại cướp đoạt yêu thú với Huyền Vũ chân nhân, mỗ cố ý kích Huyền Vũ chân nhân để mượn tay trừ diệt y. Nếu Huyền Vũ chân nhân trừ khử được y, tất đã về Hoàng Đạo Thành gặp mỗ. Xem ra vẫn coi thường thần thông của y. Bá khí chân nhân, y chỉ hơn 20 tuổi. Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ nhìn nhau, không dám tin ngụy tác có thể giết được Huyền Vũ chân nhân. Lẽ nào mỗ nhìn nhầm? Hứa Thiên Ảo mắt ánh lên hàn ý. Như thể một con mãnh thú đang nhắm hờ, đột nhiên mở bừng mắt định phầu người. Thiếu chủ tu luyện phá thiên chi đồng, tại hạ không dám hoài nghi nhãn lực của thiếu chủ. Bàn Long chân nhân vội giải thích rồi chuyển chủ đề. Thiếu chủ tìm bọn tại hạ là để đối phó y. Xính lễ đó đã giao cho Huyền Vũ chân nhân, đổi lại là các hạ thì sao? Hứa Thiên Ảo lại trở lại sắc mặt lạnh lùng, nhưng khoảnh khắc thần sắc biến hóa ban nãy và dáng vẻ hiện giờ của y khiến người ta lạnh mình. Tại hạ biết, tại hạ và Cẩu Ngạc đạo hữu nhất định sẽ tận lực giúp thiếu chủ đối phó y. Bàn Long chân nhân biến sắc, vội gật đầu. Vậy thì làm phiền Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ. Hứa Thiên Ảo gật đầu đầy thâm ý. Y không nhiều lời, thân ảnh loáng lên thoáng sau đã khuất bóng. Bàn Long đạo hữu, xính lễ là thế nào nhỉ? Cẩu Ngạc động chủ liếc hướng Hứa Thiên Ảo vừa khuất bóng, tỏ vẻ không vui hầm hừ. Mong Cẩu Ngạc động chủ đừng để lộ việc này. Bàn Long chân nhân do dự một chút, cẩn thận bày ra cách âm quang cháo. Chân võ đã đề thân với Huyền Phong Môn, Huyền Phong Môn cũng đồng ý rồi. Huyền Vũ chân nhân là người mối lái, tuy nói là đề thân, kỳ thực việc này do Huyền Phong Môn nhờ Huyền Vũ chân nhân chủ động. Cái gì? Thủy Linh Nhi? Cẩu Ngạc động chủ tỏ vẻ cực kỳ chấn động, còn hơn cả nghe thấy việc Huyền Vũ chân nhân mất mạng. Chính thì, Bàn Long chân nhân gật đầu với Cẩu Ngạc động chủ. Không vì đạo hữu và mố giao tình đặc biệt, lại có quan hệ với chân võ thì tại hạ sẽ không nói ra việc này. Việc này tại hạ sẽ không đồn ra. Cẩu Ngạc động chủ hít hơi liên tục mới bình tĩnh lại được. Thủy Linh Nhi là nữ đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Phong Môn, lúc nào cũng là ngôi sao của tông môn, là đạo lữ song tu mà vô số nam tu mơ ước. Nàng xuất giá hay không có ảnh hưởng cực lớn đối với Huyền Phong Môn, vì năm nào cũng có không ít nam tu vì nàng mà gia nhập Huyền Phong Môn. Nữ tu như Thủy Linh Nhi mà xuất giá, thế nào cũng xây mơ dễ má, ảnh hưởng lớn đến các thế lực của Thiên Huyền Đại Lục. Chân Võ Tông và Huyền Phong Môn liên nhân, còn do Huyền Phong Môn chủ động thì khẳng định chân võ có thứ gì đó cực kỳ trọng yếu đối với Huyền Phong Môn. Hoặc nhân vật đỉnh nhọn của Huyền Phong Môn tu luyện đến ngưỡng cần vật đó của chân võ. Hiện tại chỉ cần đưa xính lễ hỏi Thủy Linh Nhi đến Huyền Phong Môn là có thể chuẩn bị đại hôn. Thiếu chủ nói xính lễ đó là thứ cho Thủy Linh Nhi. Nhìn Cẩu Ngạc động chủ, Bàn Long chân nhân nói. Là một viên thất khiếu tiên đan. Thất khiếu tiên đan chân võ còn thiên cấp đan dược như thế. Cẩu Ngạc động chủ cả kinh. Viên sau cùng rồi. Bàn Long chân nhân cười khổ. Viên này là khi khai quật một di tích trong tông môn, vô tình phát hiện. Đan dược này ai lấy được cũng sẽ lập tức luyện hóa. Cẩu Ngạc động chủ nhíu mày. Giết y cũng vô dụng, y có thần thông như thế chi bằng nên kết sao? Xính lễ là gì thì cũng cho Huyền Phong Môn biết rồi nên phải tìm về. Bàn Long chân nhân hít sâu một hơi. Đạo hữu không biết đấy thôi, đan dược này rất đặc biệt, nếu bắt được tu sĩ luyện hóa nó, cho cả y và kim đan vào luyện chế thì vẫn có thể thành một viên thất khiếu tinh đan. Chân võ biết cách luyện chế này, có cả một vị trưởng lão đủ năng lực. Phải xem trong một tháng chúng ta có đưa được y về chân võ không. Đan dược này lại đặc biệt như thế hả, luyện hóa xong mà vẫn luyện lại được. Cẩu ngạc động chủ mục quang lóe lên tỏ vẻ kinh ngạc rồi hừ lạnh. Thiếu chủ của các vị quá thâm trầm, không coi bọn ta ra gì, nếu không vì tôn chủ của các vị thì mỗ đời nào nể mặt. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 501. Một lần nữa hồi hợp. Về thiếu chủ thì chúng ta đừng nói nữa, tu vi và dị bảo của y đều lấy được trong khi rèn luyện, không phải dựa vào tông chủ. Với tu vi tiến cảnh hiện tại, dù lần này liên nhân thành công hay không thì cũng sẽ chấp trưởng chân võ đại thống. Bàn long chân nhân bảo cẩu ngạc chân nhân. Tâm cơ y càng thâm trầm đối với chân võ càng có lợi. Mỗ không nói đến mưu kế của y, mà bảo y hẹp hòi, thấy người khác có tu vi tiến cảnh nhanh hơn thì muốn trừ đi, chưa biết chừng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bàn long chân nhân và cẩu ngạc động chủ nói thêm mấy câu, cẩu ngạc chân nhân vung tay vẩy ra hơn nhìn đạo kim quang. Kim quang là đàn tinh kim tiểu trùng như ruồi nhặng. Đàn tinh kim tiểu trùng tản đi, trong tay cẩu ngạc động chủ đột nhiên có thêm một quả cầu trong suốt. Nhìn quả cầu trong suốt, hơi ngừng lại rồi cẩu ngạc động chủ gật đầu với bàn long chân nhân, cả hai lướt đi thoáng sau đã khuất bóng. Chân võ tông và huyền phong môn đỉnh liên nhân, hơn nữa là hứa thiên ảng cưới Thủy Linh Nhi thất khiếu tiên đan là xính lễ chân võ môn dành cho Thủy Linh Nhi. Tin này quá chấn động, Thủy Linh Nhi là đệ tử đỉnh nhọn của huyền phong môn, khẳng định tu luyện nhiều đỉnh cấp công pháp, thuật pháp, kết thành đạo hữu với hứa thiên ảng thì tương đương với truyền cho hứa thiên ảng tất cả. Liên nhân kiểu này là hai siêu cấp đại tông môn liên thủ, thế lực của tu đạo giới thiên huyền đại lục sẽ xung chuyển. Long khí vi dẫn, thiên long vạn khiếu, vạn cổ tinh thần, tôi luyện pháp thân. Ngụy Tắc hoàn toàn không biết việc đó, vẫn ở trong thạch thất bên ngoài thiên không tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Kỳ thực dù biết gã cũng chỉ cho rằng thế sự vô thường, không ngờ mình lại vô tình nhúng vào việc này, cướp xính lễ của chân võ thiếu chủ dành cho tình nhân trong mộng của gã năm xưa. Lúc còn ở Linh Nhạc Thành làm tiểu tán tu, Ngụy Tắc nghĩ nhiều đến Thủy Linh Nhi, nhưng chỉ thuần túy là ngưỡng mộ và khoác lác với Lục Bào lão đầu, chứ đê sai tán tu như gã mà thật sự theo đuổi đệ tử đỉnh nhọn của siêu cấp tôn môn như Thủy Linh Nhi thì đúng là đầu óc có vấn đề. Sau khi cùng Cơ Nhã kết thành đạo lữ thì gã càng không nghĩ đến Thủy Linh Nhi, nói gì theo đuổi. Đối với Ngụy Tắc thì chạm vào một huyền vũ tông cộng then một chân võ cũng không khác gì, thực lực hai tông môn này đều hơn xa gã. Đại tông môn tranh đấu huyền thế, không quan hệ gì đến tán tu như gã, chỉ cần không động đến gã là được. Hiện tại kim đan của Điếu Sa chân nhân đã bị Ngụy Tắc luyện chế thành tuyệt diệt kim đan. Ngụy Tắc không vội đi mà tu luyện mấy canh giờ, đợi khi trời tối dần thì mới tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, lướt ra khỏi thạch thất lâm thời, tế xuất tỉnh hoa phi liên rồi vô thanh vô tức lướt đi. Lướt đi hơn 2 canh giờ, Ngụy Tắc mới dừng lại trên tầng không một gò đất bình thường. Mắt hơi ánh lên, gã xuất ra một đạo bạch sắc tiên thiên chân hỏa xuống gò đất. Tiên thiên chân hỏa nhất kích phát, trong gò đất phía dưới có huyền quang lóe lên, bí nhân ảnh lướt lên. Ngụy đạo hữu đến rồi. Người đi đầu mày kiếm mắt sao, anh tuấn đính bạc, chính thị lệ nhược hải. Ba người còn lại là phu phụ Kỳ Long Sơn và Pháp Hoa chân nhân. Thế nào, chư vị đạo hữu tưởng mố không đến? Thấy bốn người tỏ ra kinh ngạc, Ngụy Tắc mỉm cười. Hôm đó bọn mố đều thấy huyền vũ chân nhân truy đuổi đạo hữu. Kỳ Long Sơn nhìn Ngụy Tắc, không giấu vẻ ngưng trọng. Huyền vũ chân nhân là kim đan tam trọng đại tu sĩ, là Huyền Vũ Tông tông chủ, dì bảo nhiều hơn hẳn tán tu như chúng ta. Lệ cung chủ tuy đã ngầm truyền âm hẹn gặp ở đây nhưng bọn tại hạ không dám tin sẽ gặp lại. Thật ra Huyền Vũ chân nhân thần thông thập phần kinh nhân. Kỳ Long Sơn nói thẳng, Ngụy Tác chỉ mỉm cười. Tại hạ suýt nữa không đến được. Lúc đó bọn tại hạ không thể xuất thủ. Lệ Nhược Hải tỏ vẻ ngượng ngùng. Hy vọng Ngụy đạo hữu hiểu cho. Tất nhiên, nếu có thân phận như Lệ cung chủ, có một tông môn để lo thì tại hạ cũng đành nuốt giận. Ngụy Tác bảo Lệ Nhược Hải. Bất quá tại hạ có thể đi đâu tùy thích, không bị hạn chế, nên không nuốt được cục tức đó. Huyền Vũ chân nhân và Hứa Thiên Ảng quả thật khinh người. Bất quá phải đủ thần thông mới dám như đạo hữu, đổi lại là tại hạ thì đành nuốt giận. Thanh Bình cũng không vui, bảo Ngụy Tác. Huyền Vũ chân nhân cũng không ngăn được đạo hữu. Huyền Vũ chân nhân đã bị mố giết. Ngụy Tác nhìn Thanh Bình và bọn Lệ Nhược Hải, bình tĩnh như thường lấy từ nạp bảo nam ra một vật. Cái gì? Lệ Nhược Hải và bọn Kỳ Long Sơn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, biến sắc. Ngụy Tác cầm một viên huyền hắc sắc kim đan cực lớn, khí tức kinh nhân. Không cần gã giải thích cũng biết là kim đan của kim đan tam trọng Huyền Vũ chân nhân. Đạo hữu giết được Huyền Vũ chân nhân. Mười mấy tích tắc sau, Pháp Hoa chân nhân mới buột ra một câu. Ngụy đạo hữu, xem ra bọn tại hạ vẫn xem nhẹ thần thông của đạo hữu. Chả trách đạo hữu dám xuất thủ với Huyền Vũ chân nhân. Lệ Nhược Hải hít sâu một hơi, từ từ nói. Tại hạ cũng chỉ liều mình lưỡng bại câu thương mới giết được y. Không dễ tí nào. Ngụy Tắc nói đoạn thu kim đan của Huyền Vũ chân nhân lại. Cho bọn Lệ Nhược Hải biết tin đã giết Huyền Vũ chân nhân, gã đã nghĩ chín. Dù gì tin này cũng sẽ lan đi, cho bọn Lệ Nhược Hải biết thì họ càng e dè thần thông gã, càng không dám hay lòng. Lúc ở Hoàng Đạo Thành, gã thấy thần thông của Lệ Nhược Hải cũng thập phần kinh nhân. Gã và bọn Lệ Nhược Hải đến Thanh Thành Khư, dù có lời gì thì cũng sẽ chia tay, không ngại bại lộ hành tung. Ngụy đạo hữu thần thông như thế, chuyên đi Thanh Thành Khư này càng cần nhờ tới đạo hữu. Kỳ Long Sơn bình tĩnh lại, tu đạo giới không thiếu gì kỳ nhân dị sĩ, kim đan nhất trọng giết kim đan tam trọng tuy khiến người ta chấn kinh nhưng không phải chưa từng có. Chỉ là Huyền Vũ Tông thế lực rất lớn, Huyền Vũ chân nhân thử nhân và chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảng có sao tình, Ngụy đạo hữu nên chú ý. Việc này chư vị đạo hữu đã thấy, không phải tại hạ gây chuyện, nếu Huyền Vũ chân nhân không đuổi giết thì mỗ không liều mạng. Tông môn như của chúng thì mỗ sẽ cố tránh, nhưng nếu bức quá thì mỗ đành liều thôi. Ngụy Tắc gật đầu bảo Lệ Nhược Hải và Kỳ Long Sơn. Sau khi mỗ đi thì tình hình Hoàng Đạo Thành thế nào? Hoàng Đạo Thành gần như bị hủy hết. Lệ Nhược Hải từ từ bảo Ngụy Tác. Huyền Vũ chân nhân truy đuổi đạo hữu, Hứa Thiên Ảng xuất thủ cướp đoạt yêu thú. Y có một món gì bảo như lô cá, uy năng thập phần kinh nhân, chắc là huyền giai pháp bảo. Phối hợp với thuật pháp của y thì ba đế vương hắc sao bị y lấy mất, hai địa nguyên bì khâu và phi thiên ngân tiêu cũng vậy. Nếu từ đâu tại hạ không cướp lấy một con đế vương hắc sao, thì lần này chúng ta đúng là không có cả canh xuân mà hút. Cái gì mà một ngụm canh xuân cũng không có, cũng vì thân phận chân võ thiếu chủ, chứ không thì thần thông của Lệ cung chủ và bọn tại hạ thì cướp mấy con yêu thú trong tay đâu khó. Thanh Bình chen lời. Dù thân phận thế nào thì thần thông quả rất cao, không thì đã không bắt được nhiều yêu thú như thế. Lệ Nhược Hải nói với Ngụy Tác. Vốn từ được hết yêu thú thất cấp trở lên và hoang cổ bạch trạch bị giết thì Hoàng Đạo Thành giữ dược, nhưng sau đó từ vết nước thiên không xuất hiện một con cửu toan ngê, một con hoang cổ thủy chu. Hai bát cấp yêu thú gia nhập cộng thêm mấy con địa nguyên bì khâu, Hứa Thiên Ảng cũng không thể đối phó. Sơn môn Hoàng Đạo Tông bị công phá. Số lượng yêu thú quá nhiều nên bọn tại hải phải rút đi. Thiên không ngoài Hoàng Đạo Thành. Ngụy Tác ngẩn người, không ngờ hậu quả vết nứt thiên không này nghiêm trọng như thế. Gã biết Bắc Minh Tông và U Minh Tông là hai tông môn mạnh nhất thiên huyền đại lục Bắc Bộ. Nghe nói tu sĩ đỉnh nhọn của Bắc Minh Tông và U Minh Tông đến nơi, phong bế được, có điều số lượng yêu thú vào trong thiên không thập phần kinh nhân nên tới đây hoang nguyên ở trong thiên không của thiên huyền đại lục Bắc Bộ sẽ rất nguy hiểm. Lần này truyền tống pháp trận bị hủy hoại không chỉ có vài thành trì chúng ta biết, muốn hành tẩu khắp thiên huyền đại lục Bắc Bộ đều phải dựa vào phi độn pháp khí. Lệ Nhược Hải nhìn Ngụy Tác, Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 502, tồn tại trí cao. Các vị sau đó bị cao giai yêu thú bước lui khỏi Hoàng Đạo Thành, chắc không nghe ngóng được tin tức về tình huống thiên không. Ngụy Tác nhíu mày, hỏi Lệ Nhược Hải. Không nghe được tin gì, rời Hoàng Đạo Thành là bọn tại hạ đến đây đợi đạo hữu. Lệ Nhược Hải gật đầu, trầm ngâm. Bất quá Bắc Minh Tông và U Minh Tông đã tới, liên thủ phong ấm vết nứt khiến bọn tại nhận ra điều bất thường theo tình huống ở Hoàng Đạo Thành. Nếu là thiên huyền đại lục năm bộ e rằng không có thành trì nào chống nổi, nước nhiều vết thì ngay cả kim đan tu sĩ như chúng ta cũng vì tất thoát được. Nên chuyến đi thanh thành khư này càng phải tiến hành. Ngụy đạo hữu đến rồi, không nên chần chừ nữa, chúng ta đến thanh thành khư thôi. Bọn Kỳ Long Sơn và Ngụy Tác bàn luận thêm một lúc rồi rời đi. Lúc đó bên ngoài thiên không nơi này vẫn gió yên sóng lặng, còn quanh Hoàng Đạo Thành mà bọn Lệ Nhược Hải và Ngụy Tác nói đến thì khác. Lúc bọn Ngụy Tác đến, Hoàng Đạo Thành mới chỉ bị hủy một nửa. Đại đa số kiến trúc và điện vũ tuy tổn hủy nhưng còn thấy được hình dáng ban đầu. Sơn môn Hoàng Đạo Tông trên đỉnh Hoàng Đạo Thành còn được bao phủ trong lục sắc quang mạc, vẫn nguyên lành. Nhưng Hoàng Đạo Thành lúc này không khác gì bị núi lửa phun, nơi nào cũng là hố sâu, là khe nứt. Có vết do thuật pháp và pháp khí oanh tạc hình thành, có vết do yêu thú chui vào hình thành. Mọi công trình cơ hồ biến thành phế hư, ngay cả con đường chính cũng không còn dấu vết. Sơn môn Hoàng Đạo Tông trên đỉnh Hoàng Đạo Thành biến thành phế hư. Phần đỉnh không biết vì sao, như bị sức mạnh kinh nhân chấn áp nên thiếu đi mấy chục trượng. Trong phạm vi nhìn dặm quanh Hoàng Đạo Thành đều là dấu vết đấu pháp kịch liệt, như bị lôi hơ o, dơ quy quy, a quy u, e, tê qua, đen xỉ một dải, nhiều chỗ còn bốc khói. Tuy cơ hồ đã thu gom hết thi thể tu sĩ và yêu thú nhưng trong hơn nghìn dặm vẫn còn mảnh vụn pháp y, pháp khí, tay chân gãy và những thứ vô dụng của yêu thú như vỏ vỡ, xương cốt, da nát, nhìn vào là rùng mình. Dưới trời đêm trong mấy nghìn dặm quanh Hoàng Đạo Thành thì kinh nhân nhất là vết nứt yên không mà bọn Ngụy Tác không đến gần. Vết nứt này sát mặt đất, rộng hơn 5 trượng, vươn lên hơn 200 trượng. Nơi này cách vết nứt không xa, dựng lên một hỏa hồng sắc tế đàn. Tế đàn chừng hơn 40 trượng, cao hơn 10 trượng, do hỏa hồng ngọc thạch có hỏa sát chi khí cực nồng chất lại, bề mặt khắc đầy phù văn. Làn mây lửa rừng rực từ tế đàn phát ra, phía trên tế đàn lại như đổ tuyết, liên tục ngưng thành từng đóa xích hồng sắc hỏa diễm. Đám mây lửa và xích hồng sắc hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một con chu tước thần điểu khổng lồ. Chu tước thần điểu lao vào vết nứt thiên không bịt kín lại. Nó phát ra hỏa lực kinh nhân cực độ, cao hơn nhiều thái cổ hung hỏa của Ngụy Tác. Trong vòng 200 trượng dưới vết nứt thiên không tan chảy, hình thành một nham tương trì cực lớn liên tục nổi bong bóng. Sau tế đàn là 36 ngọn tháp hắc hồng sắc, đúc bằng tinh kim, lôi quang liễu nhiễu, đỉnh tháp đều có tu sĩ xếp bằng, tựa hồ lúc nào cũng sẵn sàng khống chế 36 tinh kim cử chủ lôi cương khí tức kinh nhân này. Sau 36 ngôi tháp này là 5-600 trượng nền lát phẳng lì chảy một lớp thanh ngọc bóng loáng. phía trên thanh ngọc chi chích phù văn khảm các loại tinh thạch, rõ ràng bố thành một đại hình pháp trận kinh nhân. Hai bên đại hình pháp trận còn bốn dải hôi hắc sắc âm vân cuồn cuộn, bên trong là bốn tượng thần ma băng hàn cực độ, thân cao năm trượng. Tương ma thần đều dùng một loại hôi hắc sắc tinh thạch đặc biệt luyện chế thành, mắt sự quang hoa, liên tục ánh lên hoàng quang như vật sống, nhìn chu tước thần điểu do hỏa nguyên ngưng thành chẳng đứng vết nứt. Hai linh quang quang cháo màu lam và trắng bao lấy cả tế đàn và pháp trận. Bên ngoài hai linh quang quang cháo, trong mấy chục sẵm toàn là quang hoa lan tràn, ít nhất còn mười mấy cấm chế nữa. Ít nhất hơn 50 đạo độn quang lượn vòng, rõ ràng đang bảo vệ tuần thị. Phía đông được dựng lên mấy gian đại điện, để tu sĩ trấn thủ nơi này thay phiên nghỉ ngơi. Trên xích hồng sắc tế đàn có 3 tu sĩ. Khí tức cả ba đều cực kỳ kinh nhân, người kém nhất cũng hơn hẳn Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc động chủ. Nhân vật như thế đều là kinh tài tuyệt diễm của cả tu đạo giới. Thật ra dù cả ba thu liếm khí tức, tu sĩ khác nhìn thấy thì cũng biết ngay cả ba siêu phàm thoát tục, cao cao tại thượng. Trang phục, vật dụng cùng khí độ của ba người hơn xa tu sĩ thông thường. Người có khí tức kém nhất là một lão giả mặc tử sắc pháp bào. Lão giả đội mũ bằng tử kim và bạch ngọc chế thành, ngồi trên chiến xa. Lão giả mặt như bạch ngọc, nhãn thần thập phần sâu bể, nhưng không mảy may có nếp nhăn. Pháp bào theo kiểu thượng cổ, rất rộng rãi, quét chân, cổ áo cũng đến tận tai, được dệt bằng tử sắc tinh kim ti tuyến. Không có bất kỳ phù văn gì, nhưng linh quang màu vàng kim hình thành 9 con kim long toát lên khí thế cửu thiên thập địa, duy mã độc tôn. Chiến xa cũng màu đỏ tía, đúc bằng một loại tinh kim nào đó nên trông cực nặng, đáy liên tục tỏa hắc khí, do hai con hắc sắc kỳ lân kéo. Nhìn từ xa, hai dị thú này như do tinh kim chế thành, nhưng nhìn gần thì thân thể chúng ràn rạc tử khí, tựa hồ dùng hai con cao giai dị thú luyện chế thành thi luyện. Lệ Nhược Hải ở đây tất sẽ nhận ra chiến xa là vượt đế chiến xa của U Minh Tông. Vượt đế chiến xa dùng hai con bát cấp trung giai hắc thủy kỳ lân luyện chế thành tấn sơn pháp bảo của U Minh Cung. Lão giá đánh xe, linh khí hình thành hắc sắc mộ bi cao chừng 10 trượng, loáng thoáng phù văn dược dị cực kỳ đáng sợ. Có chiến xa này, linh khí lại như thế, thân phận tử bào lão giả có khí tức sánh với hồng hoang cử thú này đã lộ rõ. Lão là U Minh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, tu vi kim đan tứ trọng, vượt đế chân nhân. Cạnh vượt đế là một tu sĩ mặc bạch sắc vũ y. Tóc tu sĩ này trắng muốt, cài một cây bích ngọc châm, diện mạo chỉ 3-40 tuổi, làn môi mỏng hơi nhích lên, cao ngạo khôn tả. Tấm áo không hiểu do lông gì cầm nào đó luyện chế thành, cao nhã vô ngần, không kích phát chân nguyên thì cũng hình thành một tuyết bạch linh quang quang cháo. Thân ngoại linh quang liên tục uốn khúc cũng như huyết linh lão tổ, hình thành bạch đạo tôn trên đỉnh đầu. Bạch y đạo tôn trông cực kỳ lãnh khốc, trên mình phát ra quang hoa bay khắp trời như vô số tua rua. Người này đã đạt kim đan ngũ trọng, thiếu một chút là đột phá đến thần huyền cảnh. Dưới lão là một cây bạch sắc ngọc kiếm cực lớn, dài 5-6 trượng, các bộ phận của thân kiếm rất hài hòa, khí thế kinh nhân. Không như phi kiếm của Ngụy Tác, giống hệt cánh cửa. Lão ngồi xếp bằng trên ngọc kiếm, cúi mặt không rõ suy nghĩ gì. Lão là Bắc Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nhân vật số 2 của tôn môn, Ngọc Kiếm Chân Nhân. Ngọc Kiếm Chân Nhân không chỉ là thiên tài tu luyện mà còn là tu luyện cuồng, xuất thủ độc địa có tiếng, đã xuất thủ là lấy mạng đối thủ. Từ khi đột phá đến kim đan lưỡng trọng, lão hiếm khi rời Bắc Minh Tông, luôn ở Ngọc Kiếm Cung tu hành. Hiện tại cũng đến đây. Nhưng khí tức của Ngọc Kiếm Chân Nhân không đáng sợ nhất trong ba người. Trong ba người, khí tức đáng sợ nhất là trung niên tu sĩ sâu dài, đầu đội tử kim hoàng quan, mặt hắc kim lưỡng sắc long bào, trông như hoàng đế. Tu sĩ này khí tức cực kỳ uy nghiêm, như nhắm quyền sinh sát của nghìn vạn sinh linh. Linh khí hình thành một huyết trì cuồn cuộn trên đầu, như có một ma thần sắp bước ra. Dưới lão là một con hắc sắc cổ long mấy chục trượng, toàn thân rực hắc diễm, khí tức hoàn toàn không kém gì tu sĩ kim đan tam trọng tứ trọng, dù bát cấp đê giai yêu thú thấy khí tức này cũng phải tránh đi. Bộ xương này là cửu giai dị thú chính tông, viễn cổ thiên long. Hiện tại pháp bảo luyện chế từ hài cốt viễn cổ thiên long hơi cuộn lại, nếu chảy ra e rằng còn lớn hơn tế đàn. U Minh Cung có ghi lại rằng Khai Sơn Tổ Sư U Minh Chân Quân tại U Minh Chi Địa đã lấy được thiên long hài cốt, luyện chế thành trọng khí, ai được trọng khí truyền thừa sẽ là U Minh Cung cung chủ. Hiện tại người nắm thiên long hài cốt là U Minh Cung cung chủ, U Đế. Tuyệt Đế Chân Nhân, Ngọc Kiếm Chân Nhân, U Đế, cả ba đều là nhận vật sấm chân cũng đủ chấn động thiên huyền đại lục Bắc Bộ. Nhưng giờ lại tụ tập ở đây. Thật ra có đại sự kinh thiên gì sắp xảy ra. Hiện tại xem ra ba người đang đợi, nhưng rõ ràng không đợi yêu thú vì Tuyệt Đế Chân Nhân thi thoảng vẫn liếc. Nhưng không liếc vết nước thiên không mà về phía Hoàng Đạo Thành. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 503. Thần Huyền Pháp Tướng. Đến rồi. Đột nhiên Ngọc Kiếm Chân Nhân đứng dậy trên bạch sắc Ngọc Kiếm, tỏ rõ thần sắc băng lãnh ngưng trọng. Thinh không ngoài xa Hoàng Đạo Thành đột nhiên hiện hai dải sáng lớn, một trắng bạc, một đen xám. Như hai dải nắng rực rỡ di động về phía Ngọc Kiếm Chân Nhân, hai dải sáng với tốc độ cực kỳ kinh nhân, giấy lên âm thanh chói lói như cửu thiên thiên lôi gầm vang. Thoáng sau uy áp cực độ từ trên không ép xuống. Bên ngoài vết nước thiên không, các tu sĩ vốn điều khiển độn quang tuần tra trấn thủ đều không thể khống chế được tâm thần, đều đáp xuống cực kỳ kính sợ nhìn lên. Hai dải sáng từ trên không đáp xuống. Hai dải sáng là hai đạo tôn cao hơn 6 trượng. Một đạo tôn trắng bạc ngồi ngăn ngắn trên ngân bạch sắc liên đài, mặt mũi vừa giống nam vừa giống nữ nhìn xuống thương sinh, một tay cầm đóa hoa bảy cánh kỳ lạ. Pháp y như biển mấy chất thành, tay kia hơi giơ lên trước ngực bắt một pháp quyết, giữa lòng tay là một tu sĩ mặc nguyệt bạch sắc pháp y. Trong lòng tay đạo tôn này, không ai nhìn rõ mặt mũi tu sĩ đó, nhưng khi ngân bạch sắc đạo tôn đáp xuống thì phát ra linh khí hình thành vô số liên hoa, như hoa rơi khắp trời, trên mình lão cũng có khí tức đàn hương mát lành, khoảnh khắc sau lan khắp mấy trăm trượng. Đạo tôn này là đan hà ngưng kết thành, tu sĩ này phát ra khí tức đặc hữu của thần huyền cảnh tu sĩ. Đạo tôn đó là thần huyền pháp tướng hình thành sau khi kim đan phá bích. Tu sĩ này là thần huyền cảnh tu sĩ. Tu sĩ còn lại cũng vậy. Đạo tôn còn lại xám đen, diện mục cực kỳ hung thần áp sát, đôi chân trần đứng trên không trung, đáp xuống thì pháp y như đúc bằng thép. Lói lên bảy tia tinh quang tổ thành hình bắt đầu thất tinh. Hai tay xích tuốc đạo tôn, một cầm bút một cầm sách, trông như địa ngục phán quan trong truyền thuyết của phàm nhân, quyết đoán thọ nguyên, sinh tử của người đời. Hóa ra thần huyền pháp tướng, thần huyền cảnh tu sĩ đó được hôi sắc linh khí nâng lên lơ lửng ở tâm tạng đạo tôn. Thần huyền cảnh đại tu sĩ. Thần huyền cảnh đại tu sĩ là tồn tại trí cao trong tu đạo giới, đừng nói tu đạo giới hiện tại mà gần vạn năm nay, mọi điển tịch đều ghi lại rằng tu sĩ có tu vi tối cao chỉ đạt thần huyền cảnh. Trên thần huyền cảnh còn có chân tiên cảnh. Đến chân tiên cảnh mới thật sự là đại năng, là tiên nhân chân chính, bút tay cũng có đại thần thông di sơn điền hải, cải biến khí hậu. Mấy vạn năm nay, các loại thiên địa linh dược diệt tuyệt, các công pháp mà viễn cổ đại năng tu luyện thất truyền, tu đạo giới xa xút nên gần vạn năm nay, không chỉ thiên huyền đại lục mà vân linh đại lục gần nhất cũng chỉ xuất hiện thần huyền cảnh tu sĩ, không xuất hiện chân tiên cảnh tu sĩ nào. Thần huyền cảnh đại tu sĩ là đỉnh nhọn của cả tu đạo giới, kim đan tu sĩ cũng không mấy ai biết thiên huyền đại lục thật ra có mấy thần huyền cảnh đại tu sĩ. Khẳng định là cả thiên huyền đại lục cộng lại cũng không quá 10 thần huyền cảnh tu sĩ. Tu vi kim đan đột phá mỗi nhất trọng đều tiêu hao kinh nhân, đều cần cơ ngộ bất phàm. Từ kim đan tứ trọng trở đi thì tu vi đột phá vượt khó khăn ngoài tưởng tượng, trừ thập đại siêu cấp tông môn của thiên huyền đại lục thì chưa nghe nói tông môn khác có thần huyền cảnh tu sĩ. Thập đại tông môn không phải đều có thần huyền cảnh tu sĩ. Ở ngoài thiên không thì uy hiếp được thần huyền cảnh tu sĩ cũng chỉ có yêu thú bát cấp cao giai trở lên, bát cấp cao giai tới cửu cấp yêu thú đều hiếm hoi không kém gì thần huyền cảnh tu sĩ. Đồn rằng thần huyền cảnh tu sĩ nếu không ở bên ngoài thiên không ngao du tìm bảo vật thì cũng bế quan tu luyện. Trong tu đạo giới, mọi thứ được giao dịch hay thậm chí đồ của kim đan tu sĩ cũng không đáng cho họ để mắt. Thần huyền cảnh tu sĩ đều trong truyền thuyết hư vô phiêu diêu. Nhưng giờ lại xuất hiện thần huyền cảnh đại tu sĩ, thậm chí hai người đủ thấy có sắp có đại sự cực kỳ kinh nhân phát sinh. Tông chủ, kim đan ngũ trọng đại tu sĩ còn cách thần huyền cảnh một khoảng cách không thể vượt qua, chưa biết chừng còn lớn hơn giữa phân niệm cảnh và kim đan cảnh. Trước mặt hai người này, dù Ngọc Kiếm chân nhân cũng phải bớt đi nét lãnh ngạo. Khi hai thần huyền cảnh đại tu sĩ cùng thần huyền pháp tướng và thần huyền khí tức sáng lâm thì cũng phải đứng xa hành lễ. Xưng hô tu sĩ đứng trong lòng tay bạch sắc đạo tôn là tôn chủ xong thì lão lại hành lễ với tu sĩ ngưng thành hôi sắc đạo tôn. Vãn bối Ngọc Kiếm tham kiến Thiên Quỷ chân quân. Tôn chủ, Thiên Quỷ chân quân. Nếu bọn Lệ Nhược Hải nhìn thấy cảnh này, nghe Ngọc Kiếm chân nhân xưng hô khẳng định sẽ chấn động vô cùng. Tu sĩ hóa ra ngân bạch sắc đạo tôn, mặt nguyệt bạch sắc pháp y này lại là Bắc Minh Tông tông chủ Vũ Hóa Phàm. Thiên Quỷ chân quân là Vô Kỷ Thiên Cung cung chủ. Vô Kỷ Thiên Cung cũng là siêu cấp đại tông môn của Thiên Huyền Đại Lục, đệ tử 10 vạn, lão hiện thân tại đây là đại biểu cho một đại thế lực. Ngọc Kiếm chân nhân khách khí quá, bất tất đa lễ. Một giọng nói nhạt nhẽo từ trên không vang xuống, mang theo uy năng đặc biệt, từng chữ trấn áp tâm thần tu sĩ tại trường khiến người ta có cảm giác người này rất cao lớn, là tiên nhân thiên tôn từ 9 tầng trời giáng lâm. Nhưng đến gần mới thấy người lên tiếng là một trung niên tu sĩ bình thường, còn thấp hơn Ngụy Tác nửa cái đầu. Tu sĩ này mặc thiết hôi sắc pháp bào, phù văn như giải mực lên, thập phần cuồng loạn, không hiểu rõ ý nghĩ gì. Mặt mũi lão thập phần phổ thông, nhưng khi nhìn người khác, dù không có thần huyền pháp tướng, thì không ai để ý đến diện mục, vì suốt thần quang trong mắt lão hoàn toàn ngưng thành thực chất bắn đi trượng, chỉ cần nhìn vào là ai cũng có cảm giác quỳ xuống thần phục. Hai thần huyền cảnh tu sĩ đáp xuống, vốn ở ngoài thiên không còn có nhiều tiếng thú gầm, tựa hồ nhiều yêu thú muốn đột phá vết nứt thì giờ đều ngừng bặt, tựa hồ yêu thú cũng cảm giác được nguy hiểm, chạy được xa đến đâu thì chạy. Phái trên tế đàn 5-60 trượng, hai thần huyền pháp tướng co lại, hóa thành lưỡng đạo thần quang thu vào thể nội hai thần huyền tu sĩ. Thần huyền pháp tướng là khi kim đan phá bích biến hình mà thành, uy năng khiến người ta không thể tưởng tượng, cũng tế xuất được như kim đan, đưa tu sĩ bay lượn, hơn xa phi độn pháp bảo cũng có thể thu lại. Dù không hiển lộ thần huyền pháp tướng, uy áp tự nhiên của thần huyền cảnh tu sĩ, nhục thân phát ra hương khí đặc biệt cũng khiến bất kỳ tu sĩ nào nhận ra là đỉnh bọn của tu đạo giới. Hai tu sĩ thu thần huyền pháp tướng đáp xuống, Bắc Minh Tông tông chủ Vũ Hóa Phàm là một tu sĩ chỉ 30 mấy tuổi, trông thập phần ôn hòa, tóc cột lại sau gáy thành một ngọn roi, mặt phổ thông nguyệt bạch sắc pháp y. Còn tuổi thật của lão thì không ai nhìn ra. Trong mắt lão ánh lên thần quang huyền hoặc, không giống với ánh mắt tu sĩ thông thường có thể nhìn vào là biết những bể sâu từng chảy. U đế, lâu rồi không gặp, tu vi lại tinh tiến không ít. đứng ngang với bọn Ngọc Kiếm chân nhân. Bắc Minh Tông tông chủ Vũ Hóa Phàm gật đầu nói với U Đế đứng trên viễn cổ Thiên Long hài cốt: xem ra hai tông phái lớn nhất Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ lâu rồi không gặp nhau. Tu Vi tuy tinh tiến, nhưng cách thần huyền không biết bao nhiêu cự ly. U Đế không giả dối, thở dài, tựa hồ đến cảnh giới như lão thì hư danh, hiếu thắng đã thành ngoại vật, chỉ còn theo đuổi thần thông, tựa hồ đột phá đến thần huyền cảnh là mục tiêu duy nhất. Bọn U Đế đang hội diện với mấy cao thủ đỉnh nhọn nhất của tu đạo giới, phong vân tế hội, linh khí sao động dấy lên chấn động khiến ngoài tế đàn rung lên ong ong. Không cần kích phát cách âm quang cháo thì người ở ngoài cũng không nghe được họ nói gì. Vũ Hóa Phàm, tại hạ biết Bắc Minh Tông đã hơn nghìn năm nghiên cứu thiên không, nhưng thử tình hình thiên không thì nắm chắc mấy thành. Thở dài, Đoạn U Đế hỏi thẳng Vũ Hóa Phàm: mỗ đọc được trong cổ tịch rằng không chỉ có một thần huyền cảnh tu sĩ vì thử uy năng của thiên không mà mất mạng. Yên tâm đi, việc này chắc 8 phần trở lên, bằng không tại hạ đã không mời được Thiên Ủy chân quân. Vũ Hóa Phàm liếc vết nước thiên không, tỏ rõ thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Thử nghiệm uy năng của thiên không, nếu ngụy tác ở đây tất biến sắc. Khi xưa siêu cấp đại tông môn kiến lập đạo huyền điện ở Vân Linh Đại Lục vì tư lợi mà định thử uy năng của thiên không. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 504. Biến cố từ Hỏa Kỳ Lân. Vũ Hóa Phàm nói chắc 8 thành trở lên bà ác. U Đế không nói gì nữa. Hy vọng thiên không không như Vũ Cung Chủ suy đoán, không thì không hiểu sẽ có hậu quả gì. Thiên Quỷ chân quân nhìn thiên không, đoạn gật đầu: Vũ Cung Chủ, chúng ta bắt đầu. Đi thôi. Tựa hồ đã bàn trước, Vũ Hóa Phàm gật đầu, không nhiều lời. Dược Đế chân nhân điều khiển Dược Đế chiến xa thi pháp. Hai làn hắc sắc chân nguyên như cử mạng, liên miên tràn vào một pháp trận trong Dược Đế chiến xa. Chiến xa phát ra tử hồng sắc quang hoa, hình thành một linh quang quang cháo, bao lấy bọn Vũ Hóa Phàm. Linh quang quang cháo hình thành thì hai con kỳ lân kéo chiến xa đột nhiên rít vang như vong linh yêu thi ở hoàng tuyển U Minh Chi địa sống lại, phun ra hắc sắc thủy nguyên âm hàn cực độ. Hắc sắc thủy nguyên vẫn dính vào linh quang quang cháo biến quang cháo hành hắc sắc, vù. Cơ hồ đồng thời, Ngọc Kiếm chân nhân phát ra băng tinh bạch quang bắn vào linh quang quang cháo. Nhất thời, hắc sắc thủy nguyên như đông lại, hình thành một màn xương trắng, chát, chát, chát. Tiếng nổ vang lên, lớp màn đen như bị đông kết, xuyên qua chu tước thần điểu do tế đàn hình thành, ra ngoài vết nước thiên không. Uy năng hỏa nguyên tế đàn phong bế vết nước thiên không cực kỳ hùng hậu, cần hai đại nhân vật Dược Đế chân nhân và Ngọc Kiếm chân nhân liên thủ mới chống nổi. Xuyên quan chu tước thần điểu do hỏa nguyên ngưng tụ thành, vốn hơn cả thái cổ hung hỏa, mấy nhân vật kinh thế dừng lại chính giữa vết nước thiên không. Ngọc Kiếm chân nhân thu thuật pháp, Dược Đế lệnh cho cương thi kỳ lân ngừng phun hắc sắc thủy nguyên, chỉ duy trì tử hồng sắc quang cháo quanh Dược Đế chiến xa. Đến gần có thể trông rõ vết nước thiên không có vô số quang hoa lấp lánh, trông rất mỏng manh nhưng chứa vô số quang văn, phù lục, phản văn huyền ả cực độ như dòng sông sao. Thượng cổ đại năng thần thông thật khó tưởng tượng nổi. Nhìn vết nước thiên không một chốc, Bắc Minh Tông tông chủ Vũ Hóa Phàm, thần huyền cảnh tu sĩ đỉnh nhọn của tu đạo giới chung cũng phải cảm thán. Đoạn trên tay lão xuất hiện 7 viên châu tròn soi. 7 viên ngọc kích cỡ khác nhau, nhỏ nhất cỡ hạt đậu, lớn nhất cỡ trứng chim câu. Màu cũng có trắng có vàng, nhưng đều phát ra khí tức thánh khiết, từ bi. Những viên châu ánh lên Phật quang, có 2 viên rực quang hoa, hình thành hình ảnh Phật tượng. Viên ngọc này là xá lợi của thượng cổ tu sĩ tu luyện Phật môn công pháp. Thiên Quỷ chân quân vốn cũng nhìn vết nước thiên không với ánh mắt kính sợ. Vũ Hóa Phàm lấy ra 7 viên ngọc thì chân mày lão dần giật, tỏ vẻ kinh ngạc. Đúng thế, đều là xá lợi từ thượng cổ lưu truyền lại. Vũ Hóa Phàm gật đầu. Xá lợi. Thiên Quỳ chân quân quan sát kỹ bảy viên xá lợi, đều khắc dày đặc phù văn là phản văn, như từng thiên kinh thư. Phật môn công pháp tu luyện xá lợi, từ mấy vạn năm trước đã thất truyền, xá lợi tại tu đạo giới hiện tại khó thấy hơn kim đan không biết bao nhiêu lần. Việc này quan trọng thì mời chư vị đạo hữu cũng thử xem thiên không có gì ẩn giấu. Vũ Hóa Phàm nhìn Thiên Quỳ chân quân và bọn vũ đế, thần sắc ngưng trọng giải thích. Bắc Minh Tông từ nghìn năm trước đã hoài nghi uy năng của thiên không giảm đến một mức nhất định rồi, nên vẫn nghiên cứu. Nghìn năm này vô số tiền bối tu sĩ của bản tông đã phát hiện muốn dẫn uy năng của thiên không ra là bất khả thi, vì chỉ tùy ý một chút cũng hơn xa chân nguyên của một thần huyền cảnh tu sĩ. Thử uy năng của thiên không, phương pháp duy nhất khả thi không phải là dẫn xuất uy năng, mà là dồn uy năng xem thiên không biến hóa thế nào. Bọn tại hạ thấy uy năng của thiên không khá giống thượng cổ xá lợi. Uy năng của thượng cổ xá lợi có thể dồn vào thiên không được thiên không hấp thu. Uy năng thượng cổ xá lợi có thể dồn vào thiên không được thiên không hấp thu. Thiên Quỳ chân quân và bọn u đế tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Mấy trăm năm trước bọn tại hạ đã nhận ra, nhưng uy năng của thượng cổ xá lợi đối với cả thiên không chỉ là một giọt nước trong biển cả. Vũ Hóa Phàm hít sâu một hơi. Nên chỉ còn cách cố định một vạt nhỏ thiên không thì qua uy năng biến hóa mà đoán được hiện trạng của thiên không. Thủ đoạn tạm thời cố định một vạt thiên không này và phương pháp đoán uy năng của thiên không tốn của Bắc Minh Tông mấy trăm năm. Hiện tại gom được ngần này thượng cổ xá lợi, đủ cho chúng ta đoán được tốc độ suy kiệt uy năng của thiên không. Tạm thời phong ấn, cố định một vạt nhỏ thiên không. Mắt u đế lóe lên, hơi thở thoáng đình trệ. Chư vị yên tâm, bọn tại hạ đã thử. Một mình tại hạ không thể phong ấn cố định được, nhưng có thể chư vị thì chắc không thành vấn đề. Vũ Hóa Phàm vung tay, bảy cây bạch sắc băng lăng tinh trụ dài nửa thước xuất hiện. Một tấm phổ thông thanh sắc ngọc phù lơ lửng trước mặt. Trong này là phương pháp tạm thời cố định phong ấn một vạt thiên không, Thiên Quỳ chân quân đã đọc rồi. U đế, các vị đọc đi. Phát ra ngọc phù, Vũ Hóa Phàm bảo bọn u đế. Được, Bắc Minh Tôn quả thật phí công. Mố khổ tu cũng vì mong có ngày hiểu được thần thông của thượng cổ đại năng Ảng Diệu Thiên Không. Vũ Hóa Phàm, sớm muộn gì cũng thử thì luôn đi. Thần thức quét qua, u đế nghiêm mặt vung tay, lấy hai trong số các bạch sắc băng lăng tinh chủ Vũ Hóa Phàm thi triển. Ngọc kiếm chân nhân, phụ trách trấn thủ chung quanh, có ai hoặc yêu thú lọt vào phạm vi 500 trượng phi giết ngay. Vũ Hóa Phàm cũng lấy hai cây. Ngọc kiếm chân nhân gật đầu, bạch sắc quang hoa lóe lên trên mình rực bạch sắc kiếm quang, hình thành một con nhím to trên không, phát ra sát khí lấm liệt cực độ. Phù. Thiên Quỳ chân quân cũng lấy hai cây tinh trụ, Vũ Đế chân nhân lấy một cây, không nói gì mà dồn chân nguyên vào. Vũ Hóa Phàm, Thiên Quỳ chân quân, U Đế, Vũ Đế chân nhân liên tục thi pháp hai tuần hương, thể nội chân nguyên tổn hao cực kỳ kịch liệt, bạch sắc băng lăng tinh thể mới được kích phát, hóa thành bảy đạo bạch quang bắn vào thiên không. Bảy đạo bạch sắc quang hoa bao lấy vạt thiên không chỉ mấy thước vuông, một mét vết nứt. Bảy đạo bạch sắc quang hoa bắn ra, hóa thành vô số đạo ti quang, xuyên qua xuyên lại ở thiên không như trói buộc. Không hề dừng lại, Vũ Hóa Phàm vung tay, bảy viên xá lợi rực quang hoa, hình thành bảy quang trụ, liên tục tràn vào thiên không. Đoạn trước mặt Vũ Hóa Phàm đột nhiên hiện lên một cây lam sắc tinh trụ cao hơn nửa thân người, vẽ đầy phản văn. Tinh trụ tựa hồ dùng để cảm ứng uy năng của thiên không rồi phán đoán tốc độ suy diệt. Chỉ mấy chục tích tắc sau, bảy viên xá lợi đột nhiên vỡ vụn. Uy năng đều được dồn vào vạt thiên không đó. Lên! Vũ Hóa Phàm gầm khẽ, bọn Thiên Quỳ chân quân như lâm đại địch, bảo đạo bạch quang bắn vào thiên không đều quay về, hóa thành từng cây bạch sắc tinh trụ. Ai nấy nhẹ lòng vì thiên không quang hoa vẫn thập phần ổn định, xem ra lần thử thiên không này không có gì bất ngờ. Thầm thở phào, tất cả lại chú ý đến lam sắc tinh trụ trước mặt vũ hóa phàm. Cách lam sắc tinh trụ đột nhiên chói lóa lam quang, tích tắc sau đã có vết nứt như để sắp vỡ nát. Vũ hóa phàm biến sắc. Thiên không, bọn thiên quỷ chân quân định hỏi thì ngọc kiếm chân nhân đang ngự không cách chúng nhân trăm trượng đột nhiên rú vang, tiếng rú đầy sát ý pha lẫn kinh hoàng. Một ngọn lửa nóng bỏng hơn thiên ngoại vẫn tinh, với độ kinh nhân và uy áp hơn cả tuyệt diệt kim đan giáng xuống. Hỏa quang rừng rực bao trùm phạm vi nghìn trượng. Giữa hỏa quang là một con kỳ lân dài chừng ba trượng, phát ra khí tức duy ngã độc tôn. Viễn cổ hỏa kỳ lân, không phải biến chủng do kỳ lân và dị thú khác sao phối sản sinh, mà là cửu cấp yêu thú viễn cổ hỏa kỳ lân. Vù, vù, vù, vù. Ngọc kiếm chân nhân hú vang, vô số đạo bạch sắc kiếm khí bên ngoài cây ngọc kiếm cùng chém vào hỏa kỳ lân. Nhưng bạch sắc kiếm khí, kể cả ngọc kiếm, chém trúng hỏa kỳ lân thì đều tan vỡ. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 505. Gục ngã gây chấn động. Cửu cấp yêu thú vốn là bậc tôn quý nhất của yêu thú, địa vị cũng như thần huyền cảnh tu sĩ trong tu đạo giới. Cửu cấp yêu thú thực lực không kém thần huyền cảnh tu sĩ. Viễn cổ kỳ lân, viễn cổ thiên long, viễn cổ phượng hoàng. Những dị thú đó so với cửu cấp yêu thú phi càng có thiên phú thần thông, có năng lực cảm ứng đặc biệt với thiên địa linh dược. Những yêu thú này trong số cửu cấp yêu thú cũng khó phân cấp chính xác. Viễn cổ kỳ lân, viễn cổ thiên long ăn được ít thiên địa linh dược thì chỉ có thực lực cửu cấp đê giai, nhưng cũng có viễn cổ kỳ lân, viễn cổ thiên long lại có thực lực cửu cấp đỉnh giai. Dù là viễn cổ kỳ lân hay viễn cổ thiên long, tại thượng cổ tu đạo giới cũng rất hiếm. Viễn cổ thiên long thậm chí đã tuyệt chủng, vạn năm rồi không xuất hiện. Đúng lúc đó trên mình kỳ lân phát ra huyết khí như liệt nhật, hỏa nguyên vô cùng thuần chính, hoàn toàn do thể nội huyết khí hóa thành. Nó là viễn cổ kỳ lân thật sự, cũng như viễn cổ thiên long. Cũng kinh nhân như ở một ngôi thành nhỏ hơn vạn năm chưa xuất hiện kim đan tu sĩ lại đột nhiên mọc ra 10 thần huyền cảnh tu sĩ. Viễn cổ kỳ lân phát ra thần thức cực mạnh, khó trách ngọc kiếm chân nhân dù có tu vi kim đan ngũ trọng cũng không nói lên lời mà phải hú vang. Ngọc kiếm chân nhân phát ra thuật pháp, pháp bảo nhưng đều tan vỡ, lão không dám ngăn cản, phát cuồng lướt sang bên. A, tuyệt đế chân nhân và u đế sực linh quang tóc dựng lên. Tích tắc cả hai định xuất thủ thì gừ, viễn cổ kỳ lân gầm lên kinh thiên động địa. Ý chí khó tưởng tượng, vô cùng vô tận và hoàng giả uy áp cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn như sóng xung kích đổ xuống. Thân thể hai người thời run lên, nảy ra xung động thần phục. Viễn cổ kỳ lân đang thi triển thuật pháp thần thức xung kích, thần thức của nó quá mạnh triệt để áp chế tu sĩ kim đan ngũ trọng. Sao ở đây lại xuất hiện viễn cổ kỳ lân? Lẽ nào thiên không? Oành! Hai thần huyền cảnh tu sĩ, Bắc Minh Tông Tông chủ Vũ Hóa Phàm và Vô Kỵ Thiên Cung Cung chủ Thiên Quỳ Chân Quân không hề bị ảnh hưởng. Ý chí của viễn cổ kỳ lân như nước triều dâng lên thì khiếu vị của cả hai tựa hồ đồng thời há ra, nguyên khí dâng lên, hai thần huyền pháp tướng to hơn con kỳ lân giấy lên. Vù! Thiên Quỳ Chân Quân hóa ra thần huyền pháp tướng màu đen xám, một tay cầm bút, một tay cầm sách, bút vạch lên là thinh không xuất hiện quang văn, quyển sách giấy lên hôi sắc phù lục to lớn. Trong mắt thần huyền pháp tướng của Vũ Hóa Phàm bắn ra lưỡng đạo ngân bạch sắc quang trụ. Tốc độ ba đạo công kích đều hơn cả thuấn di thuật pháp và pháp bảo trực tiếp sáng lên mình kỳ lân. Oành! Viễn cổ kỳ lân không ngăn chặn công kích. bị Thiên Quỷ Chân Quân và Vũ Hóa Phàm đánh trúng, nhục thân đột nhiên bắn ra vô số quang trụ nhỏ xíu, rồi tan vỡ. Đồng thời, hồng quang uy thế càng kinh nhân, ý chí càng đáng sợ hơn, khiến thần huyền pháp tướng của Thiên Quỷ Chân Nhân và Vũ Hóa Phàm đều chấn động, lao vào vạt thiên không mà cả toán vừa phong ấm cố định. A, Thiên Quỷ Chân Quân tựa hồ tu vi hơn Vũ Hóa Phàm một chút. Lão như kịp phản ứng, thần huyền pháp tướng co lại rất nhanh, hóa thành hôi sắc hồng lưu kinh nhân bổ vào hồng quang. Oành, oành, oành. Hồng quang nổ vang, bị dòng chảy màu xám chấn áp. Hồng quang là yêu đan của Viễn Cổ Kỳ Lân. Yêu đan của Viễn Cổ Kỳ Lân bị chấn áp thì từ trong yêu đan bừng lên một đạo quang trụ. Quang trụ là một con kỳ lân nhỏ xíu, là thần hồn của Viễn Cổ Kỳ Lân. A, bọn Thiên Quỷ Chân Nhân kinh hãi cực độ, quang trụ xung kích lên vạt thiên không vừa nãy. A, bên trong thiên không các tu sĩ vốn tuần tra quanh cấm chế phong bế vết nước đều kêu lên. Tuy cách một màn sáng nhưng các tu sĩ dơ quy quy e y nhìn rõ Viễn Cổ Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện, thấy rõ tình cảnh đấu pháp kinh nhân giữa thần huyền cảnh tu sĩ và cửu cấp yêu thú. Cách đúng lúc yêu đan của Viễn Cổ Kỳ Lân bắn ra quang hoa nhỏ xíu vào thiên không, tam sắc tinh trụ trước mặt Vũ Hóa Phàm vỡ vụn. Ngũ Vũ Hóa Phàm vốn không trông rõ nét mặt chợt lên tiếng. Cùng lúc, vạt thiên không được tạm thời phong ấm, cố định lại dấy lên vô số nhũ bạch sắc quang văn. Quang hoa với tốc độ khó tưởng tượng nổi xung kích ra. A, từ lúc Viễn Cổ Kỳ Lân hiện thân đến giờ chỉ một tích tắc, vì ý chí và thần thức của nó xung kích, Vượng Đế và U Đế chưa kịp động thủ đều nhợt nhạt mặt mày gầm lên. Đỉnh đầu hai người bừng lên kim đan, quanh người xuất hiện mấy tầng linh quang quang cháo. Đi đầu là Thiên Quỷ Chân Nhân. Thần huyền pháp tướng của lão vì lao vào kim đan của Viễn Cổ Kỳ Lân ở gần thiên không nhất nên tích tắc sau từ thiên không thượng tràn ra nhũ bạch sắc quang ba va vào thần huyền pháp tướng của lão. Phù! Như tờ giấy bị đốt cháy thành tro, thần huyền pháp tướng của Thiên Quỷ Chân Nhân va vào nhũ bạch sắc quang ba thì tan rã, hóa thành tro. Thần huyền pháp tướng của thần huyền cảnh tu sĩ uy năng như thế mà cũng không thể chống nổi uy năng của thiên không, bị đốt thành tro. A, Ngọc Kiếm Chân Nhân ở xa nhất thấy thế thì cũng xé lên chói tai, khiếu vị bừng lên vô số hà quang kiếm khí, ngưng thành một thanh bạch sắc trường kiếm chém vào nhũ bạch sắc quang ba, hòng ngăn cản một chút cho bọn Thiên Quỷ Chân Nhân và Vũ Hóa Phàm đào thoát. Nhưng vô dụng, chạm vào bạch sắc quang ba, Ngọc Kiếm Chân Nhân cảm thấy đạo thuật pháp của mình là một cành cây mà phải đấu với một ngọn núi nhỏ ép xuống. Không lời lẽ nào hình dung được tình cảnh lúc đó. Không lời lẽ nào hình dung được tốc độ quang ba khuyết tán. Phù! Thân thể Thiên Quỷ Chân Nhân tu vi thần huyền cảnh ở đỉnh chóp của tu đạo giới bị quang ba khuyết tán hóa thành tro tàn. Tiếp đó, Vượng Đế Chân Nhân và U Đế Chân Nhân cũng không làm gì được, hóa thành tro trong tích tắc. Kinh hãi vì pháp khí của họ, cả chiến xa của Vượng Đế Chân Nhân và viễn cổ tiên long hài cốt của U Đế Chân Nhân đều không tổn hại. Nguyên lành rơi xuống. Tựa hồ quang ba khuyết tán chỉ hủy diệt sinh linh dám phá hoại thiên không chứ không tổn hại những gì đã luyện chế thành pháp bảo, pháp khí. Tích tắc đó, thần huyền pháp tướng của Vũ Hóa Phàm co lại, nhục thân bé lại rất nhanh, như biến thành một anh nhi. Tích tắc sau, thân thể Vũ Hóa Phàm cũng bị nhũ bạch sắc quang ba nhấn chìm. A, ngay cả Ngọc Kiếm Chân Nhân cách bọn Vũ Hóa Phàm trăm trượng cũng không thoát. Lão không kịp làm gì, bạch sắc trường kiếm và thân thể lão toàn bộ hóa thành tro. Quang ba lói lên rồi tan biến. Yêu đan, nhục thân của Viễn Cổ Kỳ Lân đều tan biến. Thân ảnh bọn Vũ Hóa Phàm cũng tan vào thinh không. Sau cùng, pháp y và mấy thứ của Ngọc Kiếm Chân Nhân rơi xuống. A, a, a. Mọi tu sĩ ở trong thiên không trầm tịch nửa tuần hương rồi mới dựng tóc gáy kêu vang. tôn chủ. Không ít tu sĩ bật khóc. Hai thần huyền cảnh đại tu sĩ, hai tu sĩ kim đan ngũ trọng, một tu sĩ kim đan tứ trọng bị thiên không uy năng hủy diệt. Không tính thiên quỳ chân nhân, bốn tu sĩ đỉnh nhọn thiên huyền đại lục bắc bộ mất mạng ở đây trong tích tắc. Thần huyền cảnh tu sĩ gục ngã, tin này đồn ra không hiểu sẽ chấn động thế nào. Tuyệt đại đa số tu sĩ tại trường không chịu đựng nổi. Phần lớn là tu sĩ của Bắc Minh Tông và U Minh Cung. Kia là toán tu sĩ đầu tiên từ hai bên thiên không lao ra, thấy bọn thiên quỷ chân nhân trừ y phục và pháp khí thì không còn gì. Chỗ vũ hóa phàm đứng đầu tiên có một thanh sắc viên cầu. Viên cầu lớn cỡ quả dưa, trong như hòn đá, không mảy may có linh khí hay phù văn. Đây là cái gì nhỉ? Thanh sắc thạch cầu khiến các tu sĩ run rẩy nhớ lại chữ ngũ mà vũ hóa phàm nói lại sau cùng. Ngũ là ý gì? Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 506. Bên ngoài thanh thành khư. Sáng sớm, một tu sĩ mặc phổ thông thanh y thong thả đi trong tứ tượng thành. Tu sĩ này mặt bèn bẹp dỗ chẳng dỗ chịt, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại ánh lên linh động, ngược với ngoại hình. Là nữ tu mà Ngụy Tắc gặp tại Vạn Thọ Thành, cho là Trương Phong Dực, nên tặng hai pháp bảo. Sau đó nàng thi triển thủ đoạn, biến thành dung mạo này, không ngờ giờ lại xuất hiện ở tứ tượng thành thuộc Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Lúc trước nàng mặc áo vàng, giờ mặc phổ thông thanh sắc pháp y. Đại sự kinh thiên ở vết nước thiên không ngoài Hoàng Đạo Thành ngoại bị Bắc Minh Tông và U Minh Cung phong tỏa, nên tứ tượng thành chỉ cách một thành trì cũng không ai biết có thần huyền cảnh tu sĩ gục ngã. Hiện tại Hoàng Đạo Thành tuy ngã gục nhiều kinh thế tu sĩ, nhưng vết nước thiên không đã được phong bế. Vết nước thiên không hình thành, Hoàng Đạo Thành tan nát. Yêu thú lọt vào phía trong thiên không vô vàn, tu sĩ săn được số lượng yêu thú thập phần kinh nhân. Hiện tại nhiều truyền tống pháp trận của Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ đã bị phá hoại. Thật ra dù truyền tống pháp trận còn nguyên, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không dám sử dụng vì sợ gặp gì trùng phá hoại phá không pháp tinh. Tuyệt đại đa số tu sĩ giờ đều trông vào phi độn thuật pháp và phi độn pháp bảo. Nhiều tu sĩ săn được yêu thú đều đến thành trì gần Hoàng Đạo Thành giao dịch. Bên trong tứ tượng thành các loại yêu đan và nguyên liệu luyện khí, không chỉ số lượng kinh nhân, phẩm giai cũng cực cao. Nhiều tu sĩ đến mua yêu đan và nguyên liệu luyện khí, nhiều tu sĩ đến săn yêu thú vào thiên không. Nên dạo này thinh không ngoài thành trì như tứ tượng thành lói lên đủ loại độn quang, số lượng tu sĩ ra vào tứ tượng thành gấp 10 lần bình thường, giao dịch nóng bỏng không ngờ, cơ hồ cả thành trì đang mua bán với quy mô lớn. Vết nước thiên không, xưa kia khó thấy nhưng mấy chục năm gần đây nước liền mấy vết, tuyệt sắc nữ tu dung nhan không kém gì cơ nhã này cũng không phải tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Có lẽ nàng lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Hiện tại ở trong tứ tượng thành, lẽ ra nữ tu này nên xem náo nhiệt mới đúng. Nhưng đi trong thành mà nàng không hề có vẻ gì nhàn tình nhã trí, chân mày tỏ rõ vẻ lo sầu. Vào một tiệm khá lớn mua bán mấy thứ rồi nàng lại đi nhanh ra ngoài thành. Được mấy trăm bước, nữ tu đột nhiên biến sắc, nhìn quanh rồi đi vào một con ngõ không người. Phù! Vừa vào ngõ, thân thể nàng run lên, đột nhiên rực lục sắc linh khí. Như thể nàng đang cố áp chế thứ gì đó nhưng không nổi. Chừng mấy tích tắc sau, linh khí của nữ tu mới tan đi. Muộn nhất là 10 ngày nữa sẽ kết đan, mau ra bên ngoài thiên không tìm chỗ an toàn mới được. Nàng phát sầu lắc đầu, lẩm bẩm đoạn rời con ngõ, tiếp tục đi ra ngoài tứ tượng thành. Nữ tu đang áp chế việc kết đan. Công pháp của nàng tựa hồ rất đặc biệt, cũng như mảnh vỡ diệu thủ của Ngụy Tác. Dù cố ý không tu luyện chân nguyên tu vi cũng vấn đề thăng, nên dù nàng áp chế nhưng không tránh được việc kết đan. Theo lý, tu sĩ có cơ hội xung kích kim đan thì đều hưng phấn, khẳng định sẽ chọn một thành trì an toàn. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà nàng áp chế xung kích kim đan, giờ không nổi nữa thì cũng không chọn tu sĩ thành trì mà định ra bên ngoài thiên không diện xung kích chướng ngại kim đan tu sĩ. Thật không ai hiểu nổi. Là bản long lão dược y không ở chân võ mà ra đây làm gì? Tên còn lại là ai mà không kém y nhỉ? Nữ tu vội vàng rời tứ tượng thành thì trong một khu rừng hoang dã bên ngoài thiên không trên một cây cổ thụ ngất trời đột nhiên ánh lên thanh khí, một thanh bào lão giả lùn xun thoạt ẩm thoạt hiện. Thanh bào lão giả chỉ bằng trẻ con 5-6 tuổi nhưng mặt mũi phi thường hung ác. Lơ gạch đứng im khí của lão cũng cực mạnh, ngưng thành hình thanh sắc cổ một. Linh khí và khí tức của lão giả kết làm một với núi rừng, không khác gì cây cối chung quanh, dù thần thức của Ngụy Tác cũng không thể phát hiện. Lão giả lùn tỏ vẻ hung hãn nhìn lên thinh không mé tây. Thinh không phía tây có hắc sắc độn quang thoạt ẩn thoạt hiện với tốc độ kinh nhân. Hai kẻ này lại đi vào sâu man hoang, khẳng định có gì đó lợi lộc. Nhãn quang lóe lên mấy lần, lão giả định bám theo. Không được, hai tên này ta đều không đối phó được, đợi bọn hắc tiểu đến giúp mới xong. Lão lại vỗ lên nạp bảo nang, lấy ra một chiếc thanh sắc ngọc ma tước bàn. Lão vung tay, thanh sắc ngọc ma tước bàn hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía sau. Còn lão lặng lẽ đuổi theo hắc sắc độn quang thoạt ẩn thoạt hiện phía chân trời. Cùng lúc trong một sơn cốc ở man hoang bên ngoài thiên không đột nhiên thanh hắc sắc quang diễm. Soạt, thanh hắc sắc quang diễm thu nhanh lại, là huyền sát dược trào của Ngụy Tác kéo về 6-7 con độc xà. A a, huyền sát dược trào như đốt cháy một thùng thuốc súng, trong sơn cốc tĩnh lặng đột nhiên xuất hiện vô số độc xà. Độc xà đủ kích cỡ, nhỏ thì cỡ ngón tay, lớn thì cỡ thùng nước. Trong số độc xà có nhiều con phẩm giai không thấp, há miệng phun các loại vân vụ quang hoa, uy năng rất cao. Chát chát chát, quang hoa lóe liên hồi, độc xà phát ra bao nhiêu công kích đều bị mấy màn sáng chặn lại. Quang diễm quét qua, độc xà đều sơ a cơ hơ gơ ấm. Tiếp đó cương phong giấy lên, ô uế chi khí cũng tan sạch, thân ảnh Ngụy Tác và bọn Lệ Nhược Hải xuất hiện trong sơn cốc. Trước sơn cốc là một hạp cốc, phía trên hạp cốc có thanh quang ẩn hiện. Hạp cốc lan tràn hôi sắc vân vụ, nhất thời không rõ dài bao nhiêu, có gì ở trong. Đến dìa thanh thành tư rồi. Ngụy Tác hơi ngẩng lên nhìn thanh quang thoạt ẩn thoạt hiện trên hạp cốc, Kỳ Long Sơn giải thích. Thanh quang này không hiểu do cấm chế nào hình thành, nhưng bọn tại hạ đã thử, uy năng thập phần hùng hậu, chúng ta không thể chống nổi, nên chỉ còn cách vượt qua từ đây. Ngụy Tác gật đầu, một quang lóe lên tựa hồ trải thần thức vào hạp cốc âm u, quay qua bảo Kỳ Long Sơn. Hạp cốc có cấm chế gì chăng? Tựa hồ cũng thập phần cổ quái. Trong hạp cốc có những mảnh vỡ màu đen hình con rơi, tựa hồ là uy năng tàn dư của tấm chế thanh thành hư bị hủy hoại hình thành. Mảnh vỡ này có tác dụng khắc chế uy năng thuật pháp, chỉ sợ hỏa hệ thuật pháp, Ngụy đạo hữu có hỏa hệ thuật pháp uy năng kinh nhân, không khó qua được. Kỳ Long Sơn nhìn Ngụy Tác, ngưng trọng hẳn. Bất quá viễn cổ cấm chế đã phá tổn, ai biết được so với lần trước có khác gì, nên không thể sơ ý. Ngụy đạo hữu khi thi pháp, tốt nhất đừng làm hỏng mặt đất và các công trình, tránh xảy ra bất trắc. Tại hạ sẽ cẩn thận, không có gì bất ngờ thì tại hạ sẽ cố để không phải động thủ. Ngụy Tác gật đầu. Ngụy đạo hữu, đây là thứ đạo hữu cần. Cùng lúc, Lệ Nhược Hải đưa hai tấm thanh sắc ký sự ngọc cho gã. Đây là... Ngụy Tác ngẩn người. Trước kia đã giao hẹn rồi, đến thanh thành khư thì tại hạ sẽ giao một môn nô thú thuật pháp cho đạo hữu cho mà. Lệ Nhược Hải nhìn Ngụy Tác mỉm cười. Tại hạ không nhớ ra. Ngụy Tác toát mồ hôi, gã chỉ quan sát chung quanh mà quên mất việc này. còn lại là địa đồ Thanh Thành Thư bọn tại hạ có. Cho Ngụy đạo hữu xem thì cũng công bình. Lệ Nhược Hải lại mỉm cười. Lệ cung chủ, việc các vị làm tại hạ rất hân thường. Thật ra chỉ cần các vị không đối phó mố, mố khẳng định sẽ toàn lực cùng các vị tìm bảo vật, không có ý gì khác. Thần thức lại quét vào hai tấm thanh sắc ngọc phù, thần sắc Ngụy Tác nghiêm túc bảo bọn Lệ Nhược Hải. Hy vọng sau này chúng ta còn cơ hội hợp tác, sẽ không cần lo lắng đến chữ nữa. Lệ Nhược Hải mỉm cười, không nhiều lời, gật đầu với Kỳ Long Sơn. Họ Kỳ vung tay điểm, tế xuất một viên ngân sắc châu tử cỡ nắm tay, ngân quang bao trùm mấy trăm trượng. Tùy tức Kỳ Long Sơn và Thanh Bình dẫn đường cùng vào trong hạp cốc đầy hôi sắc vân vụ. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 507. Bên trong núi. Chạm vào ngân quang do ngân sắc châu tử của Kỳ Long Sơn tế xuất, hôi sắc vân vụ tự động tiêu tan. Cảnh tượng trong mấy trăm trượng hiện rõ. Ngân sắc châu tử tựa hồ có công hiệu nhìn được những thứ bí ẩn. Sơn cốc thập phần âm hàn, mặt đất có đá vụn, trông thập phần phổ thông, nhưng nhìn kỹ thì huyền quang lấp lánh, ngưng kết một lớp hôi sắc hàn băng dày. Hôi sắc vân vụ cơ hồ do hàn băng phát ra. Ngụy Tác biết bọn Kỳ Long Sơn đã đến đây, chắc có cách đi qua nơi này. Thanh Thành Thư tồn tại từ trước thời có thiên không tuyệt, đại đa số cấm chế thì cả Lục Bào lão đầu cũng không biết, nên gã không dám chạm vào thứ gì. Cẩn thận đi cạnh Lệ Nhược Hải đọc hai tấm thanh sắc ngọc phù. Lệ Nhược Hải đưa cho Ngụy Tác thuật pháp Hoang Cổ Khế Linh Thuật. Thuật pháp này cao minh hơn thuật pháp gã điều khiển phệ tâm trùng nhiều, có thể khống chế ba yêu thú, không cần thi pháp lúc yêu thú còn là ấu trùng. Nhưng xét kỹ thì môn thuật pháp này cũng có hạn chế, không thể cố tình khống chế yêu thú, mà là thông linh thuật pháp kiểu tâm thần cảm ứng thi triển với những yêu thú có hảo cảm với người thi pháp thì mới thành công. Xem ra môn thuật pháp này thích hợp với tông môn chuyên môn nuôi dưỡng yêu thú. Nuôi dưỡng yêu thú từ bé, chúng sẽ có hảo cảm với người nuôi dưỡng, càng thích hợp thi triển. Nhưng thuật pháp này dù gì cũng là ngô thú thuật pháp dùng tâm thần khống chế. Ngụy Tác biết Lệ Nhược Hải và gã lần đầu hợp tác, không thể giao thứ tốt nhất của linh thú cung ra. Thuật pháp này dù thi pháp không thành công cũng không sao, yêu thú không hề bị tổn hại. Môn thuật pháp này cũng có ưu điểm, thi pháp thành công sẽ khiến yêu thú có hảo cảm hẳn, coi người thi pháp là bạn thân nhất, không bao giờ trái lệnh. Nhưng môn thuật pháp này lại không phức tạp, chỉ thoáng sau gã đã lĩnh ngộ rõ ràng, xem đến thanh sắc ngọc phù ghi lại địa đồ một phần Thanh Thành Thư. Vù! Đột nhiên tiếng xé không khí vang lên. Một đạo hắc sắc quang hoa bắn vào bọn Ngụy Tác. Gã hơi ngoái nhìn, đúng như Kỳ Long Sơn nói, đạo hắc quang quả nhiên là quang hoa hình rơi. Quang hoa thập phần ngưng tụ, rìa ánh lên như thủy tinh, không khác gì mảnh tinh thạch. Đúng như Ngụy Tác liệu trước, thấy hắc sắc quang hoa là Thanh Bình bình tĩnh như thường tế xuất hồng sắc thủ trạc. Hồng sắc thủ trạc rực liệt diễm, hình thành hỏa trụ, nghênh đón hắc sắc quang hoa. Phù! Sau tiếng va đùng đục, hắc sắc quang hoa hình con rơi xứng lại trên không rồi tan dần, bị Thanh Bình dùng hỏa trụ thiêu chảy. Rất giống với Âm Minh Vạn Nga trận của Âm Minh giáo, bất quá tàn trận mà thế này thì Âm Minh Vạn Nga trận so thế nào được. Tiếng Lục Bào lão đầu lẩm bẩm vang lên trong tai gã. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, trong lòng càng tỏ ra ngưng trọng. Tuy hắc sắc quang hoa bị Thanh Bình ứng phó dễ dàng, nhưng Ngụy Tác nhận ra hồng sắc thủ trạc là đạo giai hạ phẩm hỏa hệ pháp bảo. Hắc sắc quang hoa rằng co với của pháp bảo này một lúc thì uy năng cũng đạt đến linh giai thượng phẩm pháp bảo. Uy năng e rằng tu sĩ phân niệm cảnh không thể chống nổi, cả hạp tốc cũng không thể vượt qua. Đồn rằng viễn cổ tu đạo giới thiên địa linh mạch, linh khí sung túc, các loại công pháp tu luyện trăm hoa đua nở, số lượng tu sĩ thần thông siêu tuyệt nhiều kinh nhân, thực lực tông môn khi đó hơn xa hiện tại. Qua lần đảo huyền điện, Ngụy Tác biết đỉnh cấp tông môn thời đó lợi hại hơn bây giờ nhiều, thực lực chỉnh thể của tu đạo giới cũng hơn. Tông môn lập ra đảo huyền điện theo cách tính của tu đạo giới thuộc thời thượng cổ, không đi mấy vạn năm, hiện tại Thanh Thành Khư còn là trước đó 6-7 vạn năm, chỉ qua uy năng cấm chế vòng ngoài cũng thấy thần thông của viễn cổ tu đạo giới, tu đạo giả bây giờ không thể tưởng tượng. Kỳ Long Sơn đã nói, Ngụy Tác biết hắc sắc quang hoa hình con rơi này tuyệt đối không chỉ một, hai mảnh liên tục bắn tới nhưng bị thanh bình kích phát pháp bảo đốt tan, gã không cần xuất thủ. Cứ thế, chừng gần nửa canh giờ sau, xuyên qua hạp cốc cả toán xuất hiện ở một dãy núi liên miên bất đoạn. Đỉnh núi này thập phần man hoang, cây cối đều mấy chục người mới ôm vừa, khó lòng nhìn được trên đỉnh. Dãy núi do hơn trăm đỉnh núi nối liền đều cao 1.500 trượng trở lên, không đỉnh nào chênh nhau quá 300 trượng. Ngần ấy đỉnh núi nối lại, nhìn từ xa như có mười mấy đóa sen xanh tụ lại, rất đặc biệt. Ra khỏi hạp cốc, nhìn lại dãy núi, Ngụy cũng kinh hãi. Trên đỉnh núi phía đông có một tòa tháp cao. Ngọn tháp đã tàn phá quá nửa, nửa trên không còn, nửa còn lại cũng sơ xác, nhưng đứng trên đỉnh núi mà vẫn cao hơn tượng Hải Tiên Tử ở Hải Tiên Thành tới 4-500 trượng, chìm trong bạch sắc vân khí. Nếu tòa tháp còn nguyên thì sẽ đạt bao nhiêu trượng? Chẳng lẽ là hơn 2.000 trượng, hơn cả ngọn núi? Tu sĩ tu luyện trên đỉnh tháp chẳng phải cũng như tiên nhân trong truyền thuyết tu luyện tại Vân Tiêu Thiên Cung sao? Trên một đỉnh ngọn núi cách ngọn này 5 ngọn liên tục ánh lên hào quang màu đỏ, cam, vàng, lục, tím, quang hoa rọi lên không hơn nghìn trượng, khí thế hùng vĩ cực độ. Đỉnh núi phía tây trắng toát, trông lên tử khí đằng đằng chất đầy xương trắng. Ngụy Tác kinh hãi, Kỳ Long Sơn gật đầu thở dài. Viễn cổ tu sĩ quả thật thần thông khó tưởng tượng, lần đầu bọn tại hạ đến đây cũng chấn động vô vàn. Kỳ Long Sơn thở dài, Pháp Hoa chân nhân vỗ lên nạp bảo nang, lấy ra một tấm hoàng sắc cổ phù bằng ngọc kích phát. Một hoàng sắc quang cháo thập phần nhu hòa, bao trùm hơn 20 trượng bao lấy bọn Ngụy Tác. Ngụy đạo hữu, tới đây là một chân từ cấm chế, tu vi cực quang của tại hạ có thể khiến chúng ta không bị cấm chế hạn chế, nhưng không giữ được tinh kim pháp bảo. Pháp bảo loại này nên giữ trong nạp bảo nang, không thì khó giữ. Kích phát hoàng sắc quang cháo, đoạn Pháp Hoa chân nhân dặn Ngụy Tác. Được, tới đây cứ theo lời các vị. Ngụy Tác gật đầu. Kỳ Long Sơn gật đầu với Lệ Nhược Hải và bọn Ngụy Tác, thân ảnh loáng lên, ông kích phát phi độn pháp bảo, mà dùng phi độn thuật pháp lướt tới một đỉnh núi. Lên đến đỉnh núi, Kỳ Long Sơn giơ tay, Lệ Nhược Hải vơ a bơ o quy quy nơ, Ngụy Tác dừng lại. Kỳ Long Sơn không dườm lời, vung tay ném ra một lá bạch sắc tiểu kỳ lơ lửng cách y năm trượng. Chân nguyên dồn vào, bạch sắc tiểu kỳ đột nhiên to lên thành ba trượng vuông, phun trào hà quang cuốn tới. Hà quang tràn ra, đá núi và cây cối đột nhiên vỡ tan như mặt kính, tan biến ngay. Đây mới là sơn môn chân chính của thượng cổ tông môn, phía ngoài chỉ là ngoại viện, ngoại môn. Lục bào lão đầu hít hơi lạnh trong tai Ngụy Tác. Hà quang tràn vào trong vòng mấy trượng, cảnh vật tan tành, còn những nơi khác vẫn yêu nguyên, như mở ra không cửa trước mặt chúng nhân. Cảnh vật phía sau khác hẳn. Từ đỉnh núi nhìn xuống, giữa Thanh Thành Khư cũng có mười mấy ngọn núi tụ lại. Nhưng nhìn qua đại môn thì tình hình khác hẳn. Toàn bộ các ngọn núi tan biến, thay vào là một ngọn núi cao gấp 3 lần núi thường. Đi thôi. Kỳ Long Sơn trực tiếp thu lá cờ phát ra bạch sắc hà quang lại rồi đi qua đại môn. Bọn Ngụy Tác vào theo, nhìn lại thì cảnh tượng sau lưng không đổi nhưng trước mặt là một ngọn núi dị thường. Ngoại vi mấy chục tòa sơn phong, tựu hảo tượng nhất điều liên miên thành tường, vi chứ thử tòa cử sơn. Từ lưng núi trở xuống là những công trình đổ nát, không có bao nhiêu cây cối, xem ra là một cự thành hoang phế. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 508. Để không cũng phí đi. Hôi Vụ Hạp Cốc. Ngoại vi ảo trận. Chân Tử Thâm Uyên. Tẩy Kiếm Trì. Ngọc Sai Thông Đạo. Chân Tàng Điện. Linh Diệu Tốc. Trong thanh sắc ngọc phù Lệ Nhược Hải đưa cho Ngụy Tác, địa đồ Thanh Thành Thư có mấy chỗ này. Chỉ có hình vẽ và ghi chú đan giản nên Ngụy Tác không nhìn rõ. Giờ phá được ngoại vi ảo trận, thấy nội sơn Thanh Thành Thư thì gã mới hiểu về tấm địa đồ. Không thì gã không tài nào hiểu được địa hình và ghi chú tiếp theo. Tiếp theo là Chân Tử Thâm Uyên. Liễu theo ghi chú và những gì Pháp Hoa chân nhân nói thì không được sử dụng tinh kim pháp khí ở đó. Trên ngọn núi này cũng như ở đảo Huyền Điện toàn là quang hoa. Quang hoa còn hỗn loạn hơn ở đảo Huyền Điện, các loại nguyên khí càng cuồng loạn. Ở đảo Huyền Điện các loại cấm chí còn nguyên phần lớn, nhưng ở Thanh Thành Thư thì đã phá tổn. Vì thế uy năng của cấm chế càng khó đoán, có những uy năng kết hợp lại không theo nguyên lý nào, dù Thanh Thành môn nhân khi xưa cũng không thể phá giải, nên càng hung hiểm. Tựa hồ cố ý để Ngụy Tắc và Lệ Nhược Hải quan sát Thanh Thành Thư, Kỳ Long Sơn đi trước cũng dừng lại. Gật đầu với Ngụy Tắc và bọn Lệ Nhược Hải, rồi cùng Thanh Bình, Pháp Hoa chân nhân nhắm từ sơn mà lướt đi. Rõ ràng ngọn núi có quá nhiều cấm chế và sức mạnh vô danh nên không thể vào thẳng, chỉ còn cách đến chân núi rồi từ từ đi lên. Địa đồ của Kỳ Long Sơn và bọn Lệ Nhược Hải là kết quả của không biết bao nhiêu tu đạo giả đời trước thăm dò. Từ đỉnh núi chúng nhân đứng nhìn xuống, cự sơn tựa hồ không xa nhưng thật ra thì cách nhau cực xa. Cẩn thận lướt đi một lúc, chúng nhân đến một chân núi ở phía bắc cự sơn. Ở đỉnh núi bên ngoài nhìn vào, ngọn núi này không tạo ra cảm giác gì đặc biệt kinh nhân, nhưng đến chân núi thì thấy ai cũng nhỏ như con kiến, áp lực hùng hồn phả tới. Ngụy Tắc nhận ra chân núi toàn là đá trứng ngỗng cực lớn, có cả dấu nước. Xem ra bao bên ngoài dãy núi là tường thành liên miên, phía trong tường thành còn là đại giang đại hà. Từ chân núi đến chỗ có dấu nước thì đại giang đại hà đó sâu trăm trượng, rộng mấy trăm trượng, thập phần kinh nhân. Nhưng dưới chân núi này không có một giọt nước, khô cong từ lâu. Nhìn từ xa có mấy vết nước lớn từ lòng sông theo thân núi vươn lên, Ngụy Tắc nhìn tới lưng núi mà vết nước chưa đứt, như thế lên tận trên đỉnh. Như thể có tu sĩ thần thông kinh thiên đấu pháp trên đỉnh núi, chỉ một đòn là khiến ngọn núi nứt toác. Thần thông này, uy năng này dù kim đan ngũ trọng đại tu sĩ như Huyết Linh lão tổ cũng không thực hiện được. Chỗ bọn Ngụy Tác đứng như một bình đài, giờ đã triệt để tàn phá, chỉ còn lại một mảnh đủ cho hơn 10 người đứng cùng một con đường mòn sứt sở. Cả hai nơi này đều xây bằng bạch sắc ngọc thạch qua 6-7 vạn năm mà không mất hẳn ánh sáng. Bề mặt còn thoáng thấy được những phù văn huyền ảo và hình hoa sen, lá sen. Dừng lại một chút ở đây, do Pháp Hoa chân nhân dẫn đầu, men theo con đường rứt sở lướt đi tiếp. Đi chừng 90 trượng, một tảng đá lớn hình tấm bia chặn ngang đường. Viễn cổ tông môn quả thật tông môn bây giờ không sánh được. Lục Bảo lão đầu không nén được hít hơi lạnh trong tai Ngụy Tác. Hóa ra tảng đá trông như một đoạn của không cửa hoặc tấm biển treo bên ngoài. Nhưng chỉ một đoạn nằm ngang cũng cao hơn 20 trượng, cả tấm biển hoặc không cửa mà còn nguyên thì sẽ lớn thế nào. Hiện tại giữa vật này có một lỗ đủ cho mấy người đi qua, Pháp Hoa chân nhân đi trước. Xem ra lỗ thủng này là lần trước vào đây bọn y đã tạo thành. Ở chỗ thế này kim đan tu sĩ cũng không dám xông pha lung tung, chỉ dám thập phần cẩn thận đi theo địa đồ, ngay cả rẽ ngang mấy chục trượng cũng không dám. Đi qua lỗ thủng xuất hiện một màn sáng xanh đậm. Màn sáng che kín cảnh tượng phía sau, Ngụy Tác phát thần thức thì nhận ra không thể xuyên qua thanh sắc quang mạc. Màn sáng này cũng như thiên không có thể đi qua, không gây trở ngại đối với tu sĩ. Nhưng sau đó là chân từ thâm uyên, chư vị đạo hữu không sử dụng tinh kim pháp bảo. Đến trước thanh sắc quang mạc, Pháp Hoa chân nhân dừng lại, dặn Lệ Nhược Hải và Ngụy Tác. Lệ Nhược Hải gật đầu, vỗ lên một nô thú đại trên eo. Yêu thú như thằn lằn, chỉ dài hai thước, vảy như hoàng bảo thạch xuất hiện cùng với hoàng quang lóe lên. Lúc ở Hoàng Đạo Thành, Lệ Nhược Hải tế xuất yêu thú này giết chết đế vương Hắc Giao, phẩm giai của nó tựa hồ còn trên đế vương Hắc Giao. Lúc ấy Ngụy Tác vừa giật hoang cổ bạch trạch rồi chạy nên không thấy uy thế của nó, giờ Lệ Nhược Hải thả ra thì gã cả kinh. Lệ cung chủ, yêu thú gì đây? Ngụy Tác không nén được qua sát yêu thú này, đồng thời hỏi. Khí tức yêu thú này rất đáng sợ, cả Lục Bào lão đầu cũng không biết. Yêu thú này là xạ nhật tích, do thôn thiên tích và lôi vương tích giao phối mấy đời, bồi dưỡng mới thành. Lệ Nhược Hải không giấu, giải thích với Ngụy Tác. Yêu thú này sinh ra là bát cấp đê giai, chỉ là không thể sinh thực, chỉ có thể xây dựng được bằng thôn thiên tích và lôi vương tích, mất cả trăm năm. Linh thú cung không hổ là tông môn nô thú số 1 số 2 của thiên huyền đại lục, thủ đoạn này thật đáng bội phục. Ngụy Tác không nén được nói. Lệ Nhược Hải nói tuy giản đơn, nhưng qua nuôi dưỡng yêu thú, sản sinh thành yêu thú mới, phẩm giai lại cao hơn thì cả tu đạo giới trừ linh thú cung và ảng thú tông, không ai làm nổi. Ngụy Tác nói đoạn vỗ lên nô thú đại thả dương chi điểu ra. Ngụy đạo hữu, dương chi điểu này hiếm lắm, cả linh thú cung cũng không có. Thấy Ngụy Tác thả dương chi điểu, Lệ Nhược Hải cũng mỉm cười. Dương chi điểu phát ra hoàng sắc linh quang, như đứng trong một vầng dương nhỏ, linh quang trong mắt thập phần linh động, thân thiết dị thường với Ngụy Tác, rõ ràng đã thành công ngưng kết yêu đan. Ngụy Tác không đáp, một quang lóe lên, bắt một đạo pháp quyết, ngón giữa tay phải đột nhiên bắn ra bạch sắc quang trụ trúng dương chi điểu. Dương chi điểu giật mình với bạch sắc quang trụ nhưng rồi dựng lông lên chấn định lại. Bạch sắc quang trụ tắt đi, dương chi điểu hớn hở càng nịnh nọt Ngụy Tác. Lệ Nhược Hải lại cười. Lệ cung chủ, môn thuật pháp này là song hướng. Ngụy Tác ấm ức, không nén được bảo Lệ Nhược Hải. Nói vậy vì Ngụy Tác đột nhiên phát giác hào cảm với dương chi điểu cũng đại tăng, như thể không phải lấy được nó từ Hỏa Vân chân nhân mà gã nuôi nhiều năm rồi. Cao giai nô thú công pháp của linh thú cung đều thế. Lệ Nhược Hải hiểu ý Ngụy Tác, mỉm cười. Linh thú cung tổ sư cho rằng chỉ khi coi linh thú là bằng hữu thì khi điều khiển chúng mới phải cẩn thận, tránh được tổn thất vô vị. Thoáng ngừng lại, Lệ Nhược Hải nhìn dương chi điểu trước mặt gã. Dương chi điểu là thượng cổ linh điểu cực có tiềm lực, nuôi dưỡng tốt thì linh trí tiến bộ, sẽ tiến giai thành năng lực tự tu luyện. Mỗ đọc đường rằng từng có dương chi điểu của một tán tu tấn thăng thành cửu cấp yêu thú. Ngụy đạo hữu có linh điểu này nên cẩn thận bảo vệ nó. Tiến giai thành năng lực tự tu luyện. Ngụy Tác ngẩn người rồi nhăm nhở mỉm cười với Lệ Nhược Hải. Lệ cung chủ, chắc cung chủ có phương pháp nuôi dưỡng dương chi điểu. Linh thú cung không có dương chi điểu, phương pháp này để không cũng phí, chi bằng cho bố biết nhỉ. Thế mà ngươi cũng nói ra được. Ngụy Tác nói vậy, Lục Bào lão đầu suýt nữa ngất xỉu, cái gì mà để không cũng phí. Không sao, Ngụy đạo hữu không truyền thụ đi là được. Lục Bào lão đầu không ngờ là Lệ Nhược Hải không nhỏ nhen, mỉm cười lấy ra một thanh sắc ngọc phù, dùng thủ pháp ngưng khí thành phù ghi chép rồi đưa đến trước mặt Ngụy Tác. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 509, phục kích dưới vực sâu. Mặt dày thì no bụng. Tại Linh Nhạc Thành, lúc còn làm cái nghề rất có tiền đồ là đê giai tiểu tán tu, giao dịch thì gã đều mặt dày thêm này thắt kia cũng là việc bình thường. Mặt dày để thu lợi thì với ngụy tác không có gì phải nói. Kỳ Long Sơn Thanh Bình và Pháp Hoa chân nhân không vội đợi gã nhận thanh sắc ngọc phù của Lệ Nhược Hải xong mới gật đầu đi trước dẫn đường. Đi qua thanh sắc quang mạc, chân tử thâm uyên hiện ra trước mắt ngụy tác. Trước mặt ngụy tác là vực sâu. Phía trên miệng vực độ trăm trượng và bên trong vực đều lan tràn ngân sắc quang tuyến. Như từng sợi tơ nhện màu bạc kết lại, cũng giống vô số sợi dây đàn bằng bạc mện vào nhau. Bờ kia vực là một bình đài đổ nát, chỉ còn lại ba mảnh vỡ hình tam giác lơ lửng trên không trung. Từng đạo hồng sắc quang hoa mê ly như tia chớp lóe lên sau bình đài khiến thinh công ánh màu cam. Nếu miệng vực này sâu không đáy đã đành. Đáy vực thì với mục lực của bọn Lệ Nhược Hải có thể nhìn thấy phần nào, với ngụy tắc thì càng rõ. Đáy vực có rất nhiều cây trụ cao cỡ ba thân người, tua tủa như măng đá. Phần lớn trụ đá đã gãy đổ nhưng trên trụ còn nhiều ngân sắc quang điểm, tựa hồ ngân sắc quang tuyến bắt nguồn từ các cây trụ. Trừ ra đáy vực còn nhiều bức tê u, v, quy, quy, o, nơ, tu sĩ cầm pháp khí, đại đa số là phi kiếm. Trên các bức tượng đầy phù văn huyền ảo khôn tả, cực kỳ cổ kính và phát ra quang hoa đặc biệt. Đáy vực mọc đầy rêu, rải rác xương khô, loáng thoáng có quang mang tựa hồ là pháp bảo. Kỳ đạo hữu, các vị thử thăm dò dưới kia chưa? Thấy quang mang thoạt ẩn thoạt hiện, ngụy tác máy động. Bọn mố không dám. Kỳ Long Sơn lắc đầu. Ngụy đạo hữu thử kích phát một đạo thuật pháp là biết nguyên nhân. Hả? Ngụy tác máy động, một đạo ám kim sắc kiếm khí đột nhiên vút xuống. Đạo thuật pháp này là ám hoàng kiếm khí mà ngụy tác lấy được từ tay Huyền Vũ chân nhân. Gã định thừa cơ rèn luyện đạo thuật pháp này, trừ có hai thủ đoạn công kích thì kích phát kiếm khí cỡ nào là do cách khống chế chân nguyên tu vi hiện tại của gã mà dùng thuật pháp này. Dù cố ý giả trang thành tu sĩ phân niệm cảnh, không có vọng khí thuật pháp tất không nhìn ra. Hiện tại ngụy tác cũng sợ đạo thuật pháp này uy năng quá mạnh nên cố ý khống chế khiến kiếm khí kích phát uy năng chỉ ngang với đạo giai hạ phẩm pháp bảo. À, gã giật giật chân mày vì vực sâu trừ ngân sắc quang ti ra không có gì nữa, nhưng đạo kiếm khí bắn xuống thì lại rực ánh đỏ, hơn trăm đạo hồng sắc ti quang cắt ngang ám kim sắc kiếm khí, thần thức của gã không thể đoán được hồng sắc ti quang từ đâu đột nhiên mọc ra. Đạo ám kim sắc kiếm khí bị cắt thành mấy trăm đoạn. Ngụy tác trợn tròng trắng, uy năng hồng sắc ti quang khiến gã lạnh người. Uy năng hồng sắc ti quang thì bọn mỗ đã thử, huyền giai trở lên, không phá được thì càng có nhiều hồng sắc ti quang đổ tới. Kỳ Long Sơn nhìn ngụy tác. Từ 50 trượng trở xuống kích phát phi độn thuật pháp, tạo thành nguyên khí dao động cũng dẫn phát hồng sắc ti quang. Huyền giai trở lên. Ngụy tác trợn tròng trắng, đột nhiên nghĩ đến tổ hợp đầu ấp đan giản chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân. Lúc trước hai gã dùng cách câu cá từ đỉnh Tiểu Dạ Sơn móc được không ít thi thể yêu thú trong Diệt Tiên Đằng. Học theo họ, làm một cần câu dài, chưa biết chừng sẽ câu được thứ gì tốt, cũng nên chân từ xạ tuyến hút tinh kim, nên có thể sẽ câu được thứ gì đó hay ho nhưng không làm bằng tinh kim. Đi thôi. Thấy ngụy tác trợn tròng trắng, Kỳ Long Sơn và Pháp Hoa chân nhân tưởng gã bỏ ý tìm hiểu thứ trong vực sâu, nên gật đầu cả toán lại lao lên không. À, ngân sắc quang ti trên chân tử thâm uyên xung kích hoàng sắc quang cháo do Pháp Hoa chân nhân kích phát, liên tục vang lên tiếng thiêu đốt, quang cháo sáng bừng những đóa hoa, không phá được quang cháo nhưng ngụy tác cũng hơi biến sắc. Ngân sắc quang ti tuy không thấu qua được hoàng sắc quang cháo, nhưng vừa vào phạm vi bao trùm của ngân sắc quang ti lung, ngụy tác cảm nhận thân thể chìm hẳn xuống như có sức mạnh lôi kéo. Thân thể nặng hơn không chỉ trăm lầm, phi độn ở chân từ thâm uyên chậm bằng nửa bình thường. gã hiểu rõ đó còn là vì pháp hoa chân nhân kích phát linh quang quang cháo chống lại chân từ chi lực, không thì gã đã không chống nổi, bị chân từ thâm uyên lôi xuống. Hiện tại uy năng hoàng sắc linh quang quang cháo do pháp hoa chân nhân kích phát tan dần, ngân sắc quang ti xung kích vào thì quang cháo nhạt dần, mỗi mười mấy tích tắc, pháp hoa chân nhân lại dồn một đạo chân nguyên vào khiến hoàng sắc cổ phù kích phát một hoàng sắc linh quang quang cháo khác. Chốc sau cả toán đến giữa chân từ thâm uyên. Thấy cả toán sắp an toàn đi qua nơi này, đột nhiên Kỳ Long Sơn hơi sững lại. Sao hả? Cạnh Kỳ Long Sơn, pháp hoa chân nhân hỏi. Nhìn phía kia, Kỳ Long Sơn chỉ tay, mục quang âm trầm. Các vị có nhớ lần trước đến đây không có màn sương xám không? Pháp hoa chân nhân và Thanh Bình hơi ngẩn ra, nơi Kỳ Long Sơn chỉ là phía sau bình đài. Tựa hồ không đúng, lần trước đến không có. Pháp hoa chân nhân và Thanh Bình tỏ rõ thần sắc dị thường ngưng trọng. Từ phía sau bình đài, một đạo đạo hồng sắc quang hoa mê người mang theo hơi sương xám nhạt bao trùm trăm trượng. Hôi sắc vũ khí và hơi sương ở hôi vụ hạt cốc khá giống nhau. Lần trước không có sương xám thế này. Ngụy Tắc nghe Kỳ Long Sơn và Pháp Hoa chân nhân nói thì quan sát màn sương, nhưng đúng lúc đó thì màn sương bất động chợt uốn mình lan ra. Cùng lúc, giọng nói dị thường không linh cực kỳ lọt tai đột nhiên vang lên. Giọng nói là của một nữ tu, cảm giác đầu tiên của Ngụy Tắc là chưa từng nghe tiếng hát nào hay đến thế. Giọng nói lại như trực tiếp vang trong ấp bọn Ngụy Tắc, mỗi một âm tiết như sóng xung kích vô cùng đánh vào não hải. Không xong, Ngụy Tắc biến hẳn sắc mặt. Trừ gã thì bọn Kỳ Long Sơn, ngay cả Lệ Nhược Hải đều tỏ ra si mê. Bọn Lệ Nhược Hải cả phi độn thuật pháp cũng ngừng thi triển, ngay cả pháp hoa chân nhân cũng dừng kích phát hoàng sắc cổ phù, linh quang quang cháo tan nhanh. Ngụy Tắc và bọn Lệ Nhược Hải rơi nhanh xuống như cục đá. Bọn Lệ Nhược Hải hoàn toàn mất khống chế, rơi cực nhanh, còn Ngụy Tắc vẫn có thể thi triển phi độn thuật pháp, chỉ là thân thể nặng hơn mấy chục lần, rơi chậm hơn mà thôi. Phù. Tích tắc đó, Ngụy Tắc vung tay dồn chân nguyên vào đáo hoàng sắc cổ phù. Ngụy Tắc thay pháp hoa chân nhân khống chế hoàng sắc cổ phù. Cùng lúc chân nguyên từ tay kia Ngụy Tắc bao lấy bọn Lệ Nhược Hải như sợi dây kéo họ lại. Hoàng sắc quang cháo lại sáng lên, thân ảnh bọn Ngụy Tắc dừng lại trên không. Dù vậy, lưng gã cũng toát mồ hôi lạnh. Rơi liền mấy chục trượng, cách chỗ dẫn phát hồng sắc quang ti mà pháp hoa chân nhân nói có 20-30 trượng. Dùng chân nguyên lay bọn Lệ Nhược Hải lướt đi, đồng thời gã hít sâu một hơi, nhìn về màn sương xám. Trong hôi sắc vũ khí, một thân ảnh mảnh mai, có phần kiêu ngạo.